Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, Bác thủ Ma Hầu Viên Phúc Hải. Một ba ngày sau, mây đen phủ kín, mưa giông đột ngột. Trong khu rừng rộng lớn vang lên tiếng mưa rơi đắc đắc. Từng dòng nước nhanh chóng hợp lại từ trên núi, chảy xuống. Mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa càng lúc càng dày đặc. Chẳng mấy chốc đã hình thành dòng suối nhỏ trên núi. Dòng nước đột ngột lớn, từ trên cao đổ xuống, cuốn phăng tất cả mang theo vô số đá vụn. Trên thân cây cổ thụ lớn, Giang Thạch mặc trường bào đen, đứng yên lặng, cơ thể không cử động, bề mặt cơ thể chảy ngược một luồng lực lượng thần bí, ngăn tất cả các hạt mưa bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám mây đen phía trên vẫn không có dấu hiệu tan đi. Cơn mưa dòng này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Đột nhiên, hắn ngửi thấy một mùi máu nhạt phất phất trong mũi. Ánh mắt dọc theo dòng nước lũ quét lên phía trên, chỉ thấy xác chết của những nạn dân bị dòng nước lũ từ rừng sau núi thẳm kéo xuống, người chết thảm không đếm xuể, mắt mở to, khắp người đầy máu. Quan sát kỹ, những nạn dân chết đi này rõ ràng chính là những người cùng hắn chia sẻ thịt lợn rừng 3 ngày trước. Họ cuối cùng đã không thể thoát khỏi săn đuổi của Hắc Long quân, thậm chí ngay cả cơ hội biện bạch cũng không có. Điều này khiến Giang Thạch một lần nữa nhận ra sự nguy hiểm của thế giới này. Theo một khía cạnh nào đó, thế giới này tàn nhẫn gấp 10 lần so với Đại Huyền trước đây. Ít nhất giang hồ Đại Huyền vẫn coi trọng đạo nghĩa. Giang Thạch một lần nữa đợi một lúc, cơ thể chớp nhoáng biến mất. Từ khu rừng bí mật này vượt ra, lao nhanh hướng về phía Bạch Long Thành. Nửa canh giờ sau, mưa dông dịu đi, mây tan gió lặng. Giang Thạch cuối cùng đã thuận lợi vào trong Kim Linh Môn. Cùng vào với hắn, còn có 7-8 người nam tử khác, tuổi tác khác nhau, chiều cao khác nhau, tu vi khác nhau, cũng đều là những người đến xin nhập môn. Lúc này, một nam tử thân hình cao lớn, trên 2 thước, đang dẫn đường cho họ. Người này da có màu đồng cổ, ánh mắt sắc bén, tóc đen nhánh, lòng bàn tay rộng như cái quạt. Chỉ cần nhìn cũng biết thường luyện công pháp hoành luyện. Kim Linh Môn tổng cộng chia làm 3 đại mạch. Mạch chủ là người đứng đầu cách mạch, chuyên tu, cựu chuyển kim thân quyết. Mạch chủ nhất mạch vốn chỉ tiếp nhận hậu duệ trực hệ của mạch chủ. Vì vậy các ngươi không cần mơ tưởng nhiều. Ngoài đại mạch của mạch chủ còn có 2 chi mạch, tương ứng là tả mạch và hữu mạch. Trong đó tả mạch chủ tu lục đạo luân hồi kinh, hữu mạch chủ tu cửu long phách ma thể. Dĩ nhiên cả 3 đại công pháp này chỉ có thể truyền thụ cho đệ tử chân truyền, các ngươi mới vừa gia nhập chỉ có thể xem là đệ tử ngoại môn. Vì vậy lựa chọn của các ngươi bây giờ chỉ còn hắc sát công, hổ sát công, long sát công, hùng sát công. Giống như ta tu hổ sát công, lực lượng thể chất có thể so sánh với thánh linh nhất trọng thiên, có thể xé toạc vẫn thạch, lực lượng vô cùng lớn. Đệ tử Lục Hổ dẫn đường, ngữ điệu lạnh lùng nói: "Khụ khụ, Lục sư huynh, vậy không biết bọn bây giờ ta sẽ đi theo chi mạch nào?" Một thanh niên đột nhiên cười trừ. Lục Hổ dừng bước, đôi mắt trở nên sắc bén, chậm rãi quay người, lạnh lùng nhìn sang thanh niên kia, khiến thanh niên đó tâm thần run rẩy, vô thức lùi lại phía sau. "Ta không cho phép ngươi hỏi, ngươi tốt nhất không nên hỏi, Tam thập lục liên minh đều có quy định này, không cho phép mở miệng, ngươi im lặng, những gì cần giải thích, ta tự nhiên sẽ giải thích. Khi nào cho phép ngươi hỏi, ngươi mới được hỏi, hiểu chưa?" Lục Hổ ngữ điệu lạnh lùng. "Vâng, vâng." Thanh niên kia đầu tóc dựng đứng, liên tục đáp vâng. Lục Hổ lạnh lùng quay người, thân hình cao lớn khỏe mạnh ẩn chứa một thứ lực lượng kinh khủng khó tả, lạnh lùng nói: "Bây giờ ta đưa các ngươi đến chỗ của viên mạch chủ hữu mạch. Viên mạch chủ thực lực cao thâm, kinh khủng khó lường, từ 50 năm trước đã đạt đến thánh linh viên mãn. Lão nhân gia ngài ngoài việc đảm nhận chủ mạch trong môn phái còn có thân phận khác ở bên ngoài. Bây giờ lão nhân gia đang thiếu người, nên các ngươi mới được chú ý, cũng coi là may mắn của các ngươi." "Đang thiếu người sao?" Giang Thạch cau mày. Những người khác cũng đều nghi hoặc, nhưng không ai dám tiếp tục hỏi. Ngay cả Giang Thạch cũng không muốn dễ dàng chọc giận người khác khi mới đến. "Viên mạch chủ, tên thật Viên Phúc Hải, biệt hiệu Bác thủ Ma Hầu. Các ngươi sẽ biết khi gặp, nhớ lời ta, không nên hỏi những câu không liên quan đến các ngươi, không thì chọc giận mạch crew. Cho dù các ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết." Lục Hổ lạnh lùng nói. Mọi người tim đều rùng mình, nhắm chặt miệng. Dưới sự dẫn dắt của Lục Hổ, mọi người đi qua hành lang, đi bộ thêm chừng hơn một chén trà, cuối cùng đến trước một đại điện rộng rãi. Toàn bộ đại điện vô cùng hoành tráng, chiếm diện tích rộng lớn, bề ngoài toàn bộ ánh vàng rực rỡ, khi ánh sáng chiếu vào, trực tiếp có cảm giác chói mắt, khiến người ta khó mà mở được đôi mắt. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn thấy ngay chất liệu được dùng cho đại điện này. Vàng. Toàn bộ đại điện được đúc bằng vàng, đúng là xa xỉ đến cực điểm. Vàng, dù ở thế giới nào cũng là thứ xa xỉ, được xem là tiền tệ cứng trong các loại tiền tệ cứng, nhưng ở đây lại được dùng để xây điện. Tuy nhiên, việc đại điện này không bị người khác phá hủy, cũng đủ cho thấy lực lượng của Kim Linh Môn. Giang Thạch nghĩ thầm, đây là nơi ở của Viên Mạch chủ, các ngươi đàng hoàng chờ ở đây, ta vào báo cáo, nhớ kỹ, ai cũng không được đi lung tung. Khuôn mặt Lục Hổ đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị, không còn sự lạnh lùng và kiêu ngạo như trước, cúi người, đi về phía đại điện. Kết quả hắn vừa đi đến, chợt, ầm một tiếng, một cái xác rách nát bay vọt ra từ bên trong đại điện, lao thẳng ra ngoài, rơi đúng xuống chỗ cách xa hàng chục thước. Chương 302, Bác thủ Ma Hầu Viên Phúc Hải, hai ngực xác chết bị xuyên thủng từ trước ra sau, rơi xuống ở xa, máu tươi rơi đầy trên mặt đất, thi thể rung lên vài cái, rồi không cử động nữa. Cái vật, tiếp đó là một tiếng gầm giận dữ kinh khủng truyền ra từ bên trong đại điện, làm những người đứng ngoài đại điện sợ tái mặt, thân thể căng cứng. Ngay cả Giang Thạch cũng cau mày, cảm nhận được sự áp bách. Mạnh, Lục Hổ đang định bước vào, chứng kiến cái xác bay ra, lập tức tái mặt, toàn thân ứa mồ hôi lạnh, không kiểm soát được trượt xuống, bàn chân treo giữa không trung, không dám bước tiếp, cũng không dám rút lui, sợ không may chọc giận mạch chủ. Bác thủ Ma Hầu, Viên Phúc Hải đích thực là một tên sát cuồng ma, là tên điên nổi tiếng, biến thái. Từng có đệ tử vì đi xuống bằng chân trái trước, chạm vào cấm kỵ của hắn mà bị hắn vỗ chết ngay tại chỗ. Sau đó, lại có một đệ tử do đi xuống bằng chân phải trước, chạm vào cấm kỵ của hắn mà bị hắn vỗ chết ngay tại chỗ. Lại có đệ tử do đi nhảy vào đại điện, chạm vào cấm kỵ của hắn mà bị hắn vặn gãy cổ ngay tại chỗ. Tóm lại, đây là một tên sát nhân cuồng ma, khi tâm trạng không tốt, có hàng vạn lý do để giết người. Lục Hổ hoảng sợ đến mức tâm thần run rẩy, tái mặt, không biết phải làm thế nào cho phải. Bên ngoài là Lục Hổ đấy à, hôm nay có người mới đến không? Từ bên trong đại điện truyền đến giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, như tiếng chuông vang, âm vang trong đầu Lục Hổ. Lục Hổ run lẩy bẩy, vội vàng đi vào đại điện, cúi mình bái, nói, hồi mạch chủ, có, tổng cộng 9 người mới đến báo cáo, có vẻ như là ít đi. Giọng lạnh lùng từ trong đại điện lại vang lên, rất là không hài lòng. Vâng, một bộ phận bị tả mạch giành mất rồi, Lục Hổ run rẩy đáp trả. Phế vật, giọng nói lạnh lùng vang lên, nói, đưa họ vào đây, vâng, mạch chủ. Lục Hổ run rẩy, liền vội vàng ra khỏi đại điện, nhìn Giang Thạch bọn họ, nói, mấy người mau vào, mạch chủ muốn gặp các ngươi. Mọi người nhìn nhau, không còn cách nào khác, đành phải cố chịu đựng bước vào trong đại điện. Đại điện làm hoàn toàn bằng vàng rực rỡ, rất là rộng rãi, nền, trần, tất cả đều được đúc bằng vàng ròng. Hai bên đại điện có hai hàng tước đồng đèn trang trí. Ánh đèn rực rỡ khiến cả đại điện càng thêm rực rỡ. Chỉ thấy phía trước đại điện, một lão nhân thân hình khổng lồ, cực kỳ cao lớn, yên lặng nữa, nằm trên bảo tọa ở chính giữa đại điện. Một tay chống trán, một tay đặt trên thành ghế, mặc trường bào đen tuyền, đôi mắt sắc bén mà thâm thúy, nhìn về phía mọi người, mái tóc, râu, lông mày đều đã chuyển sang màu tuyết trắng. Toàn bộ người cứ như một bức tượng thần ma khủng bố, cho dù đã già nua, nhưng vẫn toát ra một khí thế hết sức khủng bố. Nhóm người vừa bước vào, tất cả đều không khỏi ngừng thở, cảm giác khó có thể hít thở. Áp lực quá mạnh, Bác thủ Ma Hầu, Viên Phúc Hải, đây chính là người trấn giữ Bạch Long Thành, khiến lực lượng cả hai phe Hắc Bạch ở Bạch Long Thành cũng phải nhượng bộ lui binh. Gặp qua mạch chủ, đám người lập tức hành lễ. Bạch Long Thành là một trong 18 thành dưới quyền của Tam Thập Lục Liên Minh. Việc hắn có thể đảm nhận vị trí mạch chủ, trấn thủ Bạch Long Thành đã cho thấy thực lực kinh khủng của hắn. Ngoài là mạch chủ hữu mạch của Kim Linh Môn, Viên Phúc Hải còn kiêm luôn chức bang chủ của Hải Kình Bang, một trong ba bang phái lớn nhất ở Bạch Long Thành. Bên trong Hải Kình Bang đầy rẫy cao thủ, đã đánh xuống vô số tài nguyên cho Kim Linh Môn. Có thể nói, tổng bộ Kim Linh Môn lớn như thế gần như đều dựa vào Hải Kình Bang của hắn để duy trì. Nhưng vị trí càng cao thì hắn càng chịu nhiều chèn ép và phản đối ở bên trong Tam Thập Lục Liên Minh. Cuối cùng, Bạch Long Thành là một trong 18 thành của Liên Minh. Ai mà chẳng muốn tranh nhau một phần, chưa kể đến các môn phái trong Liên Minh, thậm chí ngay cả những người cùng phái ở trong Kim Linh Môn cũng liên tục bí mật đưa người vào phá rối hắn. Chủ mạch và tả mạch, ai mà không muốn thống trị Bạch Long Thành. Điều này khiến áp lực của Viên Phúc Hải vô cùng lớn. Một mặt phải ứng phó các biến cố trong thành, mặt khác phải ứng phó sức ép từ tả mạch và chủ mạch, thậm chí còn có sức ép từ các môn phái khác trong Tam Thập Lục Liên Minh. Vì vậy tính khí của Viên Phúc Hải vô cùng thất thường, vô cùng lạnh lùng, dễ dàng giết người đồ tộc, không hề nương tay, đồng môn chết dưới tay hắn cũng đếm không đếm xuể. Hắn càng như thế thì thù oán trên người càng nhiều. Dù một thời gian có thể răn đe được tiểu nhân, nhưng thời gian dài rồi cũng giống như núi lửa bị đè ép, một khi bùng nổ sẽ long trời lở đất. Giống như lần này, Một tên nhi tử cực kỳ có tư chất và thiên phú của hắn đã bị người giết chết tại một thanh lâu, cho đến nay, vẫn chưa tìm ra hung thủ là ai. Chính vì thế, đồng môn chết dưới tay hắn đã lên đến gần 100 người. Có thể nói bên trong, Hải Kình Bang, từ trên xuống dưới ai cũng lo sợ bất an. Ngay cả, Chủ Mạch và Tả Mạch, những ngày gần đây cũng đang cố tình tránh né Viên Phúc Hải, sợ bị con chó điên này bám lên. Đứng dậy đi, giọng Viên Phúc Hải lạnh lùng, đôi mắt sắc bén quét qua 9 người kể cả Giang Thạch. Mọi người chợt cảm thấy như thân thể trở nên mỏng manh, từ đầu đến chân đều lạnh cống, run bần bật, không dám ngẩng đầu. Vào môn phái ta, trên đường đi, Lục Hổ đã nói với các ngươi quy tắc rồi đúng không? Ghi nhớ, lão tử ghét nhất là gián điệp. Giọng hắn lạnh băng, quét mắt nhìn mọi người, nói, nếu giữa các ngươi có gián điệp, thì tốt nhất là tự rời khỏi môn phái trước khi ta tìm ra, bằng không, khi ta phát hiện, cái chờ đợi các ngươi sẽ là cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lòng mọi người đầy hoang mang, im lặng không lên tiếng. Chương 303, Bát Thủ Ma Hầu Viên Phúc Hải. Ba Viên Phúc Hải lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, thấy không ai phản ứng, nhẹ nhàng phất tay, nói, Lục Hổ, lấy võ học cho họ phục chế một lượt, vâng, Mạch Chủ. Giọng Lục Hổ run rẩy, liền vội vàng lấy ra 4 bộ võ học, lần lượt là Hắc Sát Công, Hổ Sát Công, Long Sát Công và Hùng Sát Công. 4 bộ võ học này, các ngươi chỉ có thể chọn một, tất cả đều là loại tu luyện nhục thân, nhưng thành quả sẽ có khác biệt, các ngươi tự quyết định tu luyện võ học nào, Lục Hổ nói. 9 người lập tức nhanh chóng bước tới, bắt đầu lật xem. Vẻ mặt Giang Thạch không nhúc nhích, lập tức bí mật vận dụng thiên phú, thấu thị. Thấu thị có khả năng nâng cao trí tuệ, nhìn qua là không thể quên, soạt. Nội dung các cuốn võ học lập tức bắt đầu tràn vào đầu Giang Thạch. Tuy nhiên để tránh nghi ngờ, hắn vẫn nhanh chóng lấy bút mực ra phục chế. Trong quá trình, ánh mắt Viên Phúc Hải luôn quét qua bọn hắn. Đột nhiên, đôi mắt hắn bén nhạy, hơi nheo lại, đột ngột dừng ở trên người Giang Thạch. Ồ, ngươi bước ra đây. Động tác Giang Thạch hơi ngưng lại, trong lòng mãnh liệt, cuối cùng bước chân tới gần Viên Phúc Hải. Mạch Chủ, ngươi đã hoán huyết viên mãn rồi à? Viên Phúc Hải ngữ điệu trầm lặng. Đúng vậy, Mạch Chủ, Giang Thạch đáp. Không ngờ lần này lại gặp người đã hoán huyết viên mãn. Viên Phúc Hải lạnh lùng nói, tiểu tử, tốt nhất ngươi không phải nằm vùng. Nếu không, lão tử có cả nghìn cách khiến ngươi muốn chết cũng không được. Mạch Chủ yên tâm, đệ tử từ hải ngoại đến, mục đích là cầu học, muốn có được phương pháp đột phá thánh linh, tuyệt nhiên không phải nằm vùng, cũng tuyệt không tự hủy tiền đồ. Giang Thạch cúi đầu tạ ơn. Tốt nhất là vậy, Viên Phúc Hải ngữ điệu lạnh lùng, nói, ngươi muốn thánh linh đan, cần phải lập công, trong Hải Kình Bang của ta, chỉ cần đủ công trạng, ta đảm bảo công bằng tuyệt đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng ngươi, mà các ngươi cũng vậy. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét về phía 8 người còn lại, nói, tuy nhiên các ngươi phải ghi nhớ, ta cần những người làm việc thực tế, nhưng ai làm trò tiểu thông minh trước mặt ta, ai muốn làm gì qua mắt ta, chỉ có con đường chết. Mọi người liên tục gật đầu. Các ngươi tiếp tục phục chế đi, xong việc thì ở lại trong môn phái nửa tháng trước, nửa tháng nữa ta sẽ có nhiệm vụ giao cho các ngươi, Viên Phúc Hải nói. Vâng, Mạch Chủ, mọi người liên tục cúi đầu cảm tạ. Sau khi truyền lệnh xong, Viên Phúc Hải đi ra ngoài đại điện, thân hình khủng bố và hùng vĩ đi ngang qua nhóm người, khiến không khí xung quanh trở nên nóng nực bất thường. Cứ như đó không phải là người, mà là một ngọn núi lửa đang đi qua, không khí có mùi cháy nhẹ. Giang Thạch thầm kinh dị, công pháp hoành luyện của người này chắc chắn đã đạt đến trình độ kinh hải thế tục. Đây là lần đầu hắn thấy người tu luyện nhục thân đến mức như thế. Có vẻ đây chính là Cửu Long Phách Ma Thể, rồi, trong lòng hắn mãnh liệt. Được rồi, mau mau phụ chế đi, Lục Hổ quát lớn. Phải đến khi Viên Phúc Hải đã đi xa, hắn mới dám nói to. Mọi người lập tức bận rộn lên. Một nửa ngày sau, Lục Hổ dẫn 9 người rời khỏi nơi này, lại vòng quanh một quãng lớn, mới đến một khu vực dành cho đệ tử ngoại môn cư trú. Hoàn cảnh thơ mộng, diện tích rộng lớn. Mỗi người đều có một tiểu viện độc lập. Sân bên ngoài tiểu viện không nhỏ, ngoài ra còn có các loại cây cối, hoa lá khác nhau, khiến tâm hồn người ta thư thái. Điều khiến mọi người khó hiểu là trong khu vực này chỉ có 9 người bọn họ, không thấy đệ tử nào khác. Không cần phải ngạc nhiên, đệ tử Hữu Mạch đều được Mạch Chủ đưa vào Hải Kình Bang. Bây giờ việc ở Hải Kình Bang quá nhiều, đang thiếu nhân sự, gần như không một ai rảnh rỗi. Lục Hổ giới thiệu, đúng rồi, những ngày này các ngươi không được tụ tập bàn tán, cũng không được sang hai mạch kia dò hỏi tin tức. Mạch Chủ bây giờ vẫn còn nổi nóng, bị hắn phát hiện, các ngươi chỉ còn một con đường chết. Vâng, Lục sư huynh, đám người đồng thanh đáp. Ân, mỗi người về tiểu viện của mình, nửa tháng nữa Mạch Chủ sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho các ngươi. Lục Hổ nói, còn về vấn đề dược liệu, tài nguyên tu luyện mỗi ngày đều có người chuyên mang cho các ngươi, không cần lo lắng. Nói xong hắn bèn quay người rời đi. Mọi người nhìn nhau, không dám tụ tập nói chuyện, mỗi người nhanh chóng đi về tiểu viện được bố trí cho mình. Điều này cũng đúng như ý muốn của Giang Thạch, hắn cũng không muốn nói chuyện với quá nhiều người. Thời gian trôi qua, những ngày trong Kim Linh Môn vô cùng an tĩnh. Cũng giống như trước đây, Giang Thạch thuê tiểu viện trong thành, ưu điểm duy nhất là đôi lúc quá nhàm chán. Nhưng may là trong đầu hắn đã phục chế 4 đại thần công của Kim Linh Môn. Trong nửa tháng, mỗi ngày đều có đệ tử Kim Linh Môn mang đến đủ loại dược liệu, hỗ trợ luyện công. Với ưu thế của Thiên Phú Bách Luyện Long Tượng, Giang Thạch chỉ mất 10 ngày, 4 loại công pháp hoành luyện của hắn đã hoàn toàn viên mãn. Tiếp theo, hắn dành thêm 3 ngày để dung hợp 4 bộ công pháp, Hắc Sát Công, Hổ Sát Công, Long Sát Công, Hùng Sát Công, dung hợp thành công tạo ra Tứ Tuyệt Thiên Sát Công, đặc hiệu tăng cường kịch độc cấp 3, tăng cường hỏa tính cấp 2, lực lượng tăng phúc 75%, tăng cường phòng thủ cấp 5. Ngay khi công pháp vừa hợp thành, toàn bộ cơ thể hắn bắt đầu co rút mạnh, toàn bộ khí huyết như sôi sùng sục, tạo ra âm thanh ọt ọt, cả huyết dịch cũng sáng, nóng lên, bắt đầu tự động hấp thu nguyên khí thiên địa. Huyền cấp võ học, không còn nghi ngờ gì, công pháp dung hợp mới hoàn toàn đã đạt đến cảnh giới huyền cấp võ học. Phát hiện này khiến Giang Thạch vô cùng phấn khích, vô cùng kinh hỉ. Chương 304, Bát Thủ Ma Hầu Viên Phúc Hải, 4 tính danh, Giang Thạch cảnh giới, Hoán Huyết Đệ Cửu Trọng công pháp, Cửu Cực Lôi Quang tâm pháp, Đệ Cửu Trọng, Vũ Kỹ, Phá Long Thương, Đệ Nhị Trọng, thân pháp như hình với bóng, viên mãn, Vũ Hoa Tật Thiên, viên mãn, Hỗn Nguyên Long Tượng Công, viên mãn, Vô Tướng Mê Ảnh, viên mãn, Lôi Lân Bộ, viên mãn, Đại Diệt Băng Thiên Thủ, Đệ Nhị Trọng, Huyền Băng Chỉ, Đệ Tam Trọng, Tứ Tuyệt Phân Thân, viên mãn, Tứ Tuyệt Thiên Sát Công, Đệ Nhất Trọng, Thiên Tư, Bách Luyện Long Tượng, 4.150.000 cân, Ngộ Đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, Quy Nguyên, tinh luyện huyết mạch, phục hồi thương thế, Vạn Độc Bất Xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, Thấu Thị, bỏ qua ảo giác, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, Buông Lôi, hấp thụ lôi điện, nắm giữ lôi điện, phục chế siêu phẩm võ học, có khả năng cao phục chế ra các võ học cấp cao hơn, giá trị danh vọng 1.100, tích đủ 1.000 điểm giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo, chỉ trừ tích lũy giá trị danh vọng chậm hơn, cái chỉ số khác gần như hoàn hảo, hơn nữa lực lượng nhục thân của hắn đã tăng thêm 80 mấy vạn cân, chưa kể đến những đặc hiệu đặc biệt từ Đại Diệt Băng Thiên Thủ và Tứ Tuyệt Thiên Sát Công mang lại, cộng thêm những đặc hiệu này, uy lực bộc phát toàn lực của hắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, có vẻ như nhục thân ta sắp tiếp cận cực hạn tiếp theo rồi, nếu không thu hoạch được Thánh Linh Đan thì rắc rối, Giang Thạch tự nhủ. Hắn không thể đặt hết hy vọng vào viên Phúc Hải, hắn cũng phải nghĩ cách tiến hành phá cục. Nếu ta hợp nhất nhiều môn huyền cấp võ học, lúc đó thiên địa nguyên khí gia thân, không biết có thể giúp ta đột phá đại quan hay không. Trong lòng hắn xuất hiện một ý tưởng táo bạo, huyền cấp công pháp có thể kéo theo thiên địa nguyên khí, đặc biệt khi vận dụng càng nhiều môn huyền cấp võ học một lúc, có thể khiến thiên địa nguyên khí tản mạn, phong vân biến đổi, trong khoảnh khắc sinh ra lực lượng vô cùng khổng lồ. Lại 2 ngày trôi qua, hạn 15 ngày triệu kiến của viên Phúc Hải cuối cùng cũng đến. Vẫn là cung điện vàng trước kia, vẫn là viên Phúc Hải tức giận. Ngay lúc bọn hắn vừa tiếp cận kim diện, chợt nghe được bột một tiếng âm u, một tên đệ tử Kim Linh Môn bị viên Phúc Hải xuyên thủng ngực, thân thể giống như đạn pháo, từ trong đại điện bắn thẳng ra ngoài, ngay lập tức va chạm vào quảng trường bên ngoài, chết không thể chết hơn. Nhiều người tê cả đầu, liên tục tiến vào đại điện hành lễ. Gặp qua mạch chủ, các ngươi đi tự xem nhiệm vụ của mình, thanh âm viên Phúc Hải lãnh đạm, từng tờ giấy đầy chữ viết ném cho mọi người, chuẩn xác không sai lầm rơi vào tay từng người. Lập tức mọi người đều nhận được nhiệm vụ của mình. Giang Thạch lướt qua, chỉ thấy nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ Linh Điền Thành Đông. Mọi người ra ngoài đi, Giang Thạch ở lại, viên Phúc Hải lãnh đạm mở miệng. Ngay lập tức mọi người liên tục cúi người lui ra, chỉ có Giang Thạch nhăn lông mày lại, cẩn thận nhìn về phía viên Phúc Hải. Có biết ta vì sao giữ ngươi lại không? Thanh âm viên Phúc Hải lạnh lẽo. Không đợi Giang Thạch mở miệng, viên Phúc Hải tiếp tục lạnh lùng nói, Hải Kình Bang ta bây giờ đúng lúc thiếu người, chỉ đáng tiếc rác rưởi quá nhiều, có thể vào mắt ta rất ít ỏi. Thực lực của ngươi không tồi, miễn cưỡng đủ tư cách, ta sai ngươi đi canh giữ Linh Điền Thành Đông. Khu Linh Điền đó có diện tích trên 3.000 mẫu, sản xuất hắc ngọc mễ, có tác dụng chữa thương và nâng cao tu vi. Chỉ là bây giờ Linh Điền lại bị tiểu nhân nhòm ngó. Bản tọa liên tiếp cử 2 người quản sự, đều bị người ám sát, bản tọa và nhiều cao thủ khác lại bị việc khác cản trở, vì vậy chỉ có thể để ngươi đi, mới giữ ngươi lại, thêm lời dặn dò, ngươi đừng làm ta thất vọng, vâng, mạch chủ, đệ tử hết sức, Giang Thạch cúi đầu, đi đi, viên Phúc Hải lạnh lùng mở miệng, Giang Thạch lại cúi đầu, lui về phía sau, toàn bộ đại điện, chỉ còn lại viên Phúc Hải, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Hắc Ngọc Mễ, đánh bất hư truyền, to tròn đầy đặn, bề ngoài màu đen bóng, thực sự như chất ngọc, cầm trong tay, dưới ánh nắng chiếu rọi còn phản xạ lên những tia sáng đen láng láng. Đây là thứ giang thạch trước đây ở Đại Huyền chưa từng thấy qua. Lúc này nắm trong ngón tay, trong lòng có cảm giác quỷ dị khó tả, sau đó hắn liền ném hạt gạo này vào miệng, nghiền nát, vào miệng dẻo, thơm, mềm, dính, nếp, theo thực quản chui vào bụng, lại mang theo những từng luồng nhiệt khí, khiến mạch máu toàn thân không khỏi luân chuyển. Điều này khiến ánh mắt hắn lóe lên, lộ vẻ kinh ngạc. Mễ này quả thực có chỗ độc đáo, sử dụng lâu dài, sẽ có lợi ích khó tưởng tượng đối với võ giả. Giang tổng quản, đây là 3020 mẫu hắc ngọc mễ, hãy kiểm tra kỹ càng. Một lão giả mặc áo xám, tên là Trương Hải, nét mặt cung kính nói. Hắn là nô lệ của Kim Linh Môn, tổ tiên ba đời, đều là người trông coi hắc ngọc mễ, có kinh nghiệm vượt xa người thường về việc chăm sóc và trồng trọt hắc ngọc mễ. Ông Giang Thạch gật đầu, dưới sự hướng dẫn của Trương Hải, bắt đầu đi bộ xung quanh mảnh đất trên 3000 mẫu này. Từng đợt cây mễ hạt mập mạp to tròn, hương thơm nồng nặc, sắc thái rực rỡ, khi gió thổi, hương thơm tỏa ra khắp nơi. Không lâu sau, Giang Thạch dừng lại trước một khu linh điền, nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh khoảng 7-8 mẫu linh điền liền nhau này, tất cả bông mễ đều đã biến mất, chỉ còn lại những tàn cây cháy đen, giống như bị người đốt vậy. Giang tổng quản, đây là chuyện xảy ra cách đây mười mấy ngày, lão nô đã báo cáo lên ban chủ, cho đến nay vẫn đang truy tra hung thủ, tổng quản tiền nhiệm cũng chết vì việc này. Trương Hải vội vàng hốt hoảng nói trước, ô, ban chủ đã điều tra ra được gì? Giang Thạch cau mày. Lão nô không biết, Trương Hải đáp lại. Giang Thạch nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, tiếp theo lại đi qua hơn 10 mẫu linh điền, không ngoại lệ, tất cả hắc ngọc mễ cũng giống như bị người đốt cháy, thậm chí còn không ít linh điền bị người cắt trộm. Giang Thạch trầm ngâm, không lâu sau, một lần nữa quay về. Trương Hải, linh điền vẫn do ngươi tiếp tục quản lý, những ngày này có chuyện gì xảy ra phải lập tức báo lại cho ta, Giang Thạch nói. Vâng, tổng quản, Trương Hải vội cúi mình cúi đầu. Ân, Giang Thạch vẫy tay, ra lệnh cho hắn lui xuống. Đêm buông xuống, sao lấp lánh, trong một căn lều gỗ giữa rừng, một bóng người sắc mặt khó coi, nhìn về phía đối diện, thấp giọng nói, đủ rồi, Thiết Lang Bang bọn ta đã giúp các ngươi nhiều như vậy, các ngươi còn muốn ta làm gì nữa? Hắc Ngọc Mễ kia chúng ta không thể đụng vào nữa, Viên Phúc Hải đã điên rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra chúng ta, lúc đó cả bang phái của ta cũng chỉ còn con đường chết, lần cuối cùng rồi. Đối diện là một bóng người toàn thân áo đen, ngữ điệu bình tĩnh, nói, làm xong lần này, ta sẽ thả con trai ngươi, hơn nữa, ngươi không cần lo Viên Phúc Hải, có người sẽ đối phó với hắn, Bạch Long Thành không phải chỉ một mình hắn định đoạt, thời gian này, ngươi không cảm thấy sóng ngầm trong thành à, ý gì? Bóng người kia kinh ngạc, không có ý gì, biết nhiều quá không tốt cho ngươi. Bóng đen bên kia nhẹ nhàng mở miệng, đột nhiên giọng nói dừng lại, vẫn quyết định tiết lộ một hai, nói, trong Tam Thập Lục Liên Minh, có người không vừa mắt hắn, quyết tâm ra tay rồi. Tam Thập Lục Liên Minh, bóng người kia kinh ngạc, đi đi, lần cuối cùng, ta muốn để Viên Phúc Hải từ từ phát điên, bóng đen mở miệng. Chương 305, xin lỗi, một mưa tạnh nắng lên, ánh nắng rực rỡ. Một cầu vòng rực rỡ nhiều sắc màu xuất hiện ở chân trời, thu hút sự chú ý của nhiều người, dừng chân chiêm ngưỡng. Trong phòng, Giang Thạch nhắm mắt tu luyện, mở mắt ra, con ngươi lóe tinh quang, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tư chất của ta dường như trở nên mạnh hơn so với trước, đại diệt băng thiên thủ nhanh như vậy đã đạt đến tầng thứ 3, nhanh hơn tưởng tượng của ta. Đại diệt băng thiên thủ là huyền cấp võ học do hắn hợp nhất nhiều môn võ mà thành, tổng cộng chia làm 4 trọng thiên, đột phá mỗi trọng thiên lực lượng có thể tăng gấp hàng chục lần. Quan trọng hơn là, công pháp này hàm chứa một chút pháp tắc hủy diệt, ngoài ra còn có 108 trọng ám kình và độc tính cực mạnh, một chưởng vỗ ra đánh ra, uy lực kinh khủng vượt xa siêu phẩm võ học. So với tầng thứ 2 thì tầng thứ 3 đơn giản là khác nhau nghiêng trời lệch đất. Tổng quản, có người từ trong môn đến, muốn thu hắc ngọc mễ, đột nhiên, tiếng Trương Hải hoảng hốt từ ngoài phòng truyền đến. Giang Thạch nhíu gần mày, đứng dậy từ trên giường, đi ra ngoài cửa. Tiếng móng ngựa vang lên, hơn 10 con tuấn mã phi qua con đường lầy lội, nhanh chóng xuất hiện trước lều gỗ của Giang Thạch. Trên một con tuấn mã phía trước nhất, hiển nhiên ngồi một nữ tử thân hình cao ráo. Nữ tử mặc giáp lụa màu lửa đỏ, ngũ quan sắc sảo, thân hình gợi cảm, mái tóc đen dày được bện lại, thắt lưng đeo kiếm, tay trái cầm roi. Tuấn mã dưới đuôi nàng cũng không phải là ngựa bình thường, mà là một con long mã màu đỏ tuyệt mỹ. Ánh mắt nữ tử hẹp dài, cao cao tại thượng, tự mang một chút khí chất cao quý, vừa xuất hiện đã gọi lên một tiếng trong trẻo, ngươi là tổng quản chỗ này, ngươi là, Giang Thạch cau mày. Không cần biết ta là ai, ta theo mệnh lệnh tổng bộ Kim Linh Môn, điều động 3.000 cân hắc ngọc mễ có việc gấp, lập tức chuẩn bị cho ta, đây là thủ dụ. Nữ tử tính khí nóng nảy, không thèm nhiều lời, tay ném cho Giang Thạch một tờ giấy, bay thẳng đến mặt Giang Thạch. Giang vội bắt lấy, chỉ thấy trên tờ giấy rộng lớn có mấy dòng chữ dùng bút lông đen viết lên, trên đó còn đóng đại ấn của tổng bộ Kim Linh Môn, đại ấn tả mạch, đại ấn ngoại đường, tổng cộng 3 loại đại ấn, nhưng không hề có đại ấn của mạch chủ hữu mạch Viên Phúc Hải. Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Viên Phúc Hải, Giang Thạch không khỏi cau mày, nhìn tờ giấy trong tay, nhưng không lập tức hành động. Còn đứng ngốc ở đó, không mau mau chuẩn bị cho ta sao, làm chậm trễ đại sự, coi chừng đầu của ngươi đấy, nữ tử quát tháo, roi trong tay chỉ về phía Giang Thạch. Thứ lỗi, ta không thể đưa cho ngươi được, Giang Thạch lắc đầu. Ngươi nói gì? Nữ tử giống như tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn ra tia sáng lạnh lùng, roi trong tay muốn trực tiếp quất ra. Trên này không có đại ấn của bang chủ chúng ta, ngươi quay lại bổ sung đại ấn của bang chủ chúng ta, ta tự nhiên sẽ bàn giao hắc ngọc mễ cho ngươi. Giang Thạch đưa tờ giấy trong tay cho nữ tử. Làm càn, nữ tử quất một roi về phía Giang Thạch, xoạt một tiếng xé gió vang lên, gằn giọng quát, trên này có đại ấn tổng bộ và đại ấn tả mạch mà vẫn không đủ sao? Còn phải cần đại ấn của Viên Phúc Hải hắn, linh điền này là của Viên Phúc Hải hắn, hay là của Kim Linh Môn ta? Bóp, Giang Thạch bóp lấy cái roi đen, lạnh lùng nói, đại nhân, ngươi có tính khí thì đi tìm mạch chủ chúng ta mà pháp, đừng khó xử những tiểu nhân vật như chúng ta, tìm chết. Mắt nữ tử đảo lên, bị Giang Thạch nắm roi càng thêm tức giận, roi linh hoạt giống như hắc xà, đột nhiên vận động cực nhanh trong lòng bàn tay Giang Thạch, phát ra một cỗ hỏa độc kỳ dị hướng thẳng vào trong cơ thể Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, chớp mắt buông roi ra, nhưng nữ tử không bỏ qua, ngay khi roi bị Giang Thạch buông ra, lại vung lên, chớp mắt xuất hiện mười mấy đạo tàn ảnh, giống như hỏa xà vậy, tiếp tục bao trùm xuống người Giang Thạch. Thân thể Giang Thạch lóe lên, nhanh chóng né tránh, nhưng nữ tử không bỏ qua, roi linh hoạt và độc ác, mang theo khí tức hỏa độc, tiếp tục vọt về phía Giang Thạch cực nhanh, tiếng vù vù vang lên, bám sát như bóng với hình. Dường như không đánh trúng Giang Thạch thì thề không bỏ qua. Giang Thạch cau mày, không muốn dây dưa người này, lôi lân bộ thi triển, chớp mắt xuất hiện cách đó hơn 10 thước, hoàn toàn tách biệt với nữ tử này. Đại nhân, ta không muốn so đo với ngươi, không có đại ấn của Viên bang chủ, một hạt ta cũng không giao, Giang Thạch lạnh lùng mở miệng. Đại nhân, ta không muốn so đo với ngươi, không có đại ấn của Viên bang chủ, một hạt ta cũng không giao. Giang Thạch lạnh lùng mở miệng. Nữ tử liên tiếp mười mấy chiêu đều không đánh trúng Giang Thạch, bất giác để lộ nụ cười tức giận, ánh mắt âm tàn và độc ác, nói, tốt lắm, thật là tốt, không ngờ một tên quản sự nho nhỏ dưới trướng Viên Phúc Hải cũng dám vô lễ với ta như vậy, thật là tốt. Tiểu tử, nhớ kỹ khuôn mặt này của ta, sau này xuống địa ngục cũng có cái công đạo. Bốp, nữ tử lại giáng thêm một roi, tàn ảnh lóe qua nhanh đến cực hạn, đòn này lại không hướng về Giang Thạch mà là trực tiếp giáng vào người Trương Hải bên cánh linh điền. Với thân thể già nua và tu vi yếu ớt của Trương Hải, gần như không có phản ứng gì, bị đánh trúng ngay tại chỗ, bột một tiếng, quần áo nổ tung, kêu thảm thiết, thân thể bay ra xa, đập mạnh xuống đất, toàn bộ vùng ngực máu me be bét, đau đớn khôn xiết. Đi, nữ tử gằn giọng ra lệnh, quay ngựa đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đám người bên cạnh lạnh lùng nhìn Giang Thạch, trong đó có người mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, chọc giận Dương đại tiểu thư, Viên Phúc Hải cũng chẳng bảo đảm được ngươi. Đám người nhanh chóng đuổi theo nữ tử mặc giáp đỏ. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, nhìn theo nữ tử đi xa, lại nhìn Trương Hải bị đánh thành trọng thương, thân thể lóe lên, xuất hiện bên cạnh Trương Hải, trực tiếp chuyển vận kinh lực, đưa vào trong cơ thể Trương Hải. Chỉ là Trương Hải tuổi già thể yếu, tu vi lại kém, chịu một kích nặng như vậy, không có nửa tháng dưỡng thương tuyệt đối không thể hồi phục. Đứng dậy đi, thời gian này ngươi nghỉ ngơi trước đã, đợi lành vết thương lại tiếp tục canh giữ linh điền. Giang Thạch nói, lão nô cảm tạ tổng quản, cảm tạ tổng quản. Trương Hải run rẩy, khó khăn mở miệng. Chương 306, xin lỗi, hai đêm tối mờ mịt, ánh đèn rực rỡ. Dương Tâm Gia, thân hình gợi cảm, mặt giận dữ, mặc giáp lụa màu lửa đỏ, đi về phía một tửu lâu phía trước, tay đập mạnh xuống bàn. Chủ quán, rượu đâu? Bên cạnh tiểu nhị nhìn thấy người đến, lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính sợ sệt, nhanh chóng mang rượu đến. Một cái bàn không xa, một thanh niên tuấn tú mặc áo xanh, ban đầu đang uống rượu một mình, thấy người đến liền đứng dậy đi về phía Dương Tâm Gia, cười nói, kỳ quái, hôm nay lại ai chọc giận Dương tiểu thư, khiến ngươi tức giận đến thế, là ngươi. Đôi mắt sắc bén Dương Tâm Gia lập tức nhìn người đến, cười lạnh nói, ngươi đến đây làm gì? Dương sư muội, mọi người đều là đồng môn, đâu cần thiết phải phát hỏa lớn với ta như vậy, không biết ai chọc giận sư muội, ta giúp gì không? Thanh niên cười. Dương Tâm Gia đang muốn mở miệng mắng, nhưng đột nhiên ngữ điệu dừng lại, lông mày xinh đẹp nhăn lại, nói, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là bị một cậu nô tài xúc phạm mà thôi. Hôm nay ta muốn điều động 3.000 cân hắc ngọc mễ làm việc gấp, kết quả lại bị một cậu nô tài làm mất mặt trước, bị tên cậu nô tài đó công khai cự tuyệt. Ô, cậu nô tài nào dám lớn mật như vậy? Thanh niên lộ vẻ hiếu kỳ, nói, theo ta biết, linh điện hắc ngọc mễ đó đã liên tiếp chết vài quản sự rồi đúng không? Chẳng lẽ lại có quản sự mới tới, thực lực như thế nào? Không lẽ cả mặt mũi của Dương tiểu thư cũng không cho? Chỉ là phế vật mà thôi. Dương Tâm Gia cười lạnh, nói, nếu không phải xem mặt mũi của Viên Phúc Hải, ta đã giết hắn ngay lúc đó, kết quả hắn lại không biết điều, thật đúng là để ta tức giận. Nói như vậy thực lực cũng không mạnh lắm, hẳn là chưa tới thánh linh. Thanh niên cười, nếu là thánh linh, làm sao có thể canh giữ linh điền? Dương Tâm Gia chế giễu. Đúng vậy, thanh niên cười nhẹ, nói, Dương sư muội đừng tức giận, ta có thể giúp ngươi xả cơn giận này, ta quan hệ rất tốt với Viên Thiên Nhân Hữu Mạch. Dương sư muội muốn dùng bao nhiêu hắc ngọc mễ chỉ cần một câu nói của Viên Thiên Nhân là được, hơn nữa, ngay cả tên quản sự trông giữ linh điền cũng sẽ dưới một câu nói của Viên Thiên Nhân, tự trói cả hai tay, đích thân tới đây xin lỗi sư muội. Viên Thiên Nhân, một trong 81 người con của Viên Phúc Thông, dù ở Kim Linh Môn hay Hải Kình Môn, tư chất đều tính toán không tồi. Ố, Dương Tâm Gia nưu hền lông mày, nói, nếu vậy, thì quá tốt, để tên đó cởi hết quần áo, trên lưng còng gai, quỳ bò từng bước một tới đây. Như vậy mới giải được cơn giận của ta. Được thôi, thanh niên cười, cầm ly rượu lên, nói, sư muội, uống một ly. Dương Tâm Gia lộ nụ cười, lập tức cầm ly va chạm với thanh niên. Thanh niên tên là Tiền Văn Thông, là đệ tử chân truyền của Bạch Thông Thiên Mạch chủ Tả Mạch, đồng thời cũng là thiếu chủ Tiền Gia, Bạch Long Thành. 58 tuổi, thánh linh tam trọng phản tổ. Đêm càng thêm sâu, Dương Tâm Gia mỉm cười hài lòng, rất vừa ý, dưới sự tiễn đưa của Tiền Văn Thông bước ra khỏi tử quán. Sau đó phiên lên con lông mã màu đỏ, nhẹ nhàng vung roi, rời đi. Ngay khi Dương Tâm Gia mới đi xa, sắc mặt Tiền Văn Thông lại trở nên bình thản, vẫy nhẹ tay hướng về phía sau. Bang chủ Thiết Lang Bang Hách Hổ mặc một bộ y phục đen, nhanh chóng tiến lại gần. Tiền công tử, có thể hành động rồi, tên quản sự canh giữ linh điền, thực lực rất yếu, thậm chí còn chưa tới thánh linh, xem ra còn yếu hơn hai tên quản sự trước. Tốt nhất đêm nay ngươi có thể phá hủy toàn bộ linh điền, đúng rồi, đừng giết tên canh giữ linh điền. Ta còn có việc cần dùng hắn, Tiền Văn Thông bình tĩnh nói. Sắc mặt của Hách Hổ chuyển biến, gật đầu nhẹ. Được, tuy nhiên Tiền công tử, vẫn xin ngài giữ lời hứa. Việc xong, nhất định phải thả nhi tử ta. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Tiền Văn Thông. Tiền Văn Thông cười nhẹ, quay người, nói, công tử ta lúc nào lừa dối ngươi. Hách Hổ lại gật đầu, lập tức quay người đi, bóng người lóe lên, biến mất không thấy. Ngay khi hắn mới đi, Tiền Văn Thông mới lộ ra nụ cười, đi về hướng khác. Tiền huynh, nửa đêm tới thăm, chẳng lẽ thứ ta cần, ngươi tìm được rồi? Trong một phủ đệ rộng lớn, một thanh niên cao lớn từ trong điện bước ra, đầu đầy tóc đen, mặt trắng bệch, mặc một bộ cẩm y dài, lộ ra cơ ngực đồng thau, nhìn về phía Tiền Văn Thông. Ha ha, quả nhiên việc gì cũng không qua mắt được viên huynh. Tiền Văn Thông lộ nụ cười, tiến lại gần, từ tay áo lấy ra một hộp ngọc, nói, hồng ngọc thiên quả 500 năm kết quả một lần. Ô, ánh mắt Viên Thiên Nhân lóe lên, hơi thở gấp gáp, vươn tay ra chực chụp lấy. Đợi một chút, Tiền Văn Thông mỉm cười, nói, món đồ này không thể tặng không cho viên huynh được, ta có chuyện nhỏ cần viên huynh trợ giúp một tay. Chuyện gì? Viên Thiên Nhân cau mày, nhìn về phía Tiền Văn Thông. Tiền Văn Thông liền kể lại toàn bộ chuyện Dương Tâm Gia gặp phải cho Viên Thiên Nhân. Viên Thiên Nhân thư giãn lông mày, lãnh đạm nói, ta tưởng là chuyện gì lớn, Tiền huynh, không nói đến những thứ khác, chuyện này đơn giản. Ngày mai ta sẽ để tên quản sự đó đích thân quỳ bò đến xin lỗi Dương sư muội, làm sao? Viên huynh thật sảng khoái. Tiền Văn Thông tán thưởng, đưa hộp ngọc trong tay cho Viên Thiên Nhân. Viên Thiên Nhân mở ra xem, lập tức tâm trạng càng thêm vui sướng. Có món đồ này trợ giúp, môn công pháp trọng yếu của hắn chắc chắn sẽ đi lên thêm một tầng nữa. Sau nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống, gió đêm thổi tới, thành từng mảng linh điền xoay cuồng. Một nhóm người mặc đen, chừng 11-12 người, dưới sự dẫn đầu của bang chủ Hách Hổ, cẩn thận tiến lại gần linh điền. Nhớ kỹ, chỉ phá hủy linh điền, những việc khác đều không làm. Hách Hổ thấp giọng dặn dò, nói, không được đốt nữa, hắc ngọc mễ chất lượng cực cứng, đốt sẽ khó cháy hẳn trong thời gian ngắn, dùng dịch thối xác. Vâng, bang chủ. 11 tên cao thủ bên cạnh đồng loạt gật đầu, trong lòng âm thầm tiếc nuối. Tất cả đều là hắc ngọc mễ, trên thị trường giá trị liên thành, có lợi ích to lớn với võ giả, đêm nay quả thực phải phá hủy hết. Tuy nhiên bọn họ không dám do dự chút nào, nhanh chóng lấy ra từng ống tre dày từ trên người, bắt đầu phân tán hoạt động, lao nhanh tới linh điền phía trước. Chương 307, xin lỗi, ba dịch thối xác, được chúng chuyên môn chế tạo, Một giọt có thể ăn mòn nửa mẫu đất, với lượng dịch thối xác của bọn họ, hoàn toàn có thể phá hủy triệt để nơi này. Trong đó một người hoạt động nhanh nhất, dẫn đầu xông vào linh điền, chưa lập tức đổ dịch thối xác xuống, mà trước hết hái lấy bông lúa, chuẩn bị ăn no, rồi hãy nói. Kết quả vừa khi hắn vươn tay chuẩn bị hái lúa, đột nhiên, rầm một tiếng, một luồng lực lượng kinh khủng phóng nhanh tới từ một bên, cuồn cuộn dâng trào, giống như lúc xoáy vậy, đánh trúng người hắn, bột một tiếng chấn tan nát xương cốt toàn thân của hắn, phun máu dữ dội, thân thể bay ngang ra hơn 10 thước, đập mạnh xuống đất ở xa xa. Những người khác còn chuẩn bị hành động đều đổi sắc mặt, đồng loạt dừng lại, nhìn về hướng thân thể bay ra xa kia. Ai, Hách Hổ ngữ điệu lạnh lẽo, quát lớn. Một bóng đen cao lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cao chừng 1 thước 8, đầu đầy tóc đen dài, trường bào đen, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, đi tới phía mọi người. Xông vào linh điền ta quản lý, còn hỏi ta là ai, thật đúng là không biết sống chết. Giang Thạch ngữ điệu lạnh lùng, từ từ đi tới. Ngươi chính là tên quản sự mới, Hách Hổ một thân mặt đen, mặt bị vải đen che kín, ánh mắt sắc bén, quát tháo, đừng tự tìm chết, mau cút ngay, bằng không giết luôn cả ngươi. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, đứng trước linh điền, im lặng không nói, nhưng lại bằng hành động đã làm rõ tất cả. Không biết sống chết, các ngươi mau phá hủy linh điền, tên này để ta, Hách Hổ vung tay ra lệnh quát. Đám người liên tục gật đầu, nhanh chóng tản ra, lao về phía linh điền, chuẩn bị phá hủy. Tuy nhiên phía bọn họ mới vừa xông ra, phía Giang Thạch dịch chuyển như ảo ảnh, nhanh đến cực hạn, tốc độ kinh khủng vượt xa dự đoán của mọi người. Chỉ như trong chớp mắt, trước mặt mỗi người đều thêm một Giang Thạch, rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, từng cái thi thể bay ra. Chớp mắt, 7-8 người xông ra trước nhất đều ngã xuống vũng máu, chết thảm ngay tại chỗ. Những người còn lại đều biến đổi sắc mặt, ngay cả tên cầm đầu Hách Hổ đồng tử cũng co rụt lại, lộ vẻ ra kinh hãi, nhận ra thực lực của Giang Thạch không đơn giản như lời Tiền Văn Thông nói. Hách Hổ chợt quát một tiếng, chân dậm mạnh xuống đất, rầm một tiếng, toàn thân theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu phình to, chớp mắt phình to hẳn ra vài vòng, tất cả lỗ chân lông đều phun trào khí lưu, bóng người lóe lên, trực tiếp lao nhanh về phía Giang Thạch. Thứ chết tiệt, ban đầu không muốn giết ngươi, cố ý chặn đường ta, vậy cũng không trách ta được, rầm rầm. Năm ngón tay chụp ra, khí tức trong lòng bàn tay bắt đầu nổ tung, phát ra tiếng vang đùng đùng, như năm cái móng vuốt đáng sợ, vô thẳng đến mặt Giang Thạch. Hắc Long Ly Tâm Trảo, bột, tiếng động lớn vang lên, khí lưu nổ tung, cuồn cuộn trào dâng. Thân thể Hách Hổ ngay lập tức bay ra xa, đập mạnh ra cách đó hàng chục thước, tay gãy, ngực lõm xuống, phun máu đầm đìa, mặt lộ vẻ kinh hãi, tạo thành hố sâu khổng lồ dưới đất. Ngươi, hắn run rẩy kinh hãi, không thể tin, nói chạy. Những người còn lại hoàn toàn khiếp sợ, không suy nghĩ nhiều, quay người chạy. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, từ tốn bước ra, như đi dạo nhàn nhã vậy, không vội vã, nhưng mỗi bước đều xuất hiện chính xác sau lưng từng bóng người. Lực lượng giáng xuống, đánh cho thi thể thủng một lỗ xuyên từ trước ra sau, máu tươi ngang dọc. Những người này quả thực không khác gì kiến cỏ trước mắt Giang Thạch. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Hách Hổ, vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng, không còn suy nghĩ gì nữa, quay người lao về phía trước, quỳ sụp xuống đất. Tha mạng, ta có thể nói ra tất cả thế lực đứng sau, cầu đại nhân tha ta, tiếng kêu thảm thiết của Hách Hổ vang lên. Động tác Giang Thạch dừng lại, bàn tay vốn sắp vỗ lên đầu Hách Hổ, đột nhiên nhẹ nhàng biến chiêu quạt qua một cái, trúng ngay sau gáy Hách Hổ. Bột một tiếng vang lên, tròng trắng mắt của Hách Hổ trợn lên, lập tức gục xuống đất, ngất đi. Sau đó Giang Thạch một lượt nhặt hết những ống tre trên đất, xử lý tốt thi thể, rồi xách thân thể Hách Hổ rời khỏi nơi này. Mặt trời mọc lên, ánh sáng soi sáng. Sáng sớm hôm sau, bên trong Hải Kình Bang, Giang Thạch thuận lợi gặp mặt bang chủ Viên Phúc Hải, cũng là mạch chủ hữu mạch Kim Linh Môn, chắp tay kể lại tất cả mọi chuyện tối qua cho Viên Phúc Hải. Ngươi nói gì? Mang người đó vào đây, giọng Viên Phúc Hải uy nghi và đáng sợ, mắt sắc bén nhìn Giang Thạch. Vâng, mạch chủ, Giang Thạch đáp lại, quay người đi ra phía ngoài điện, xách thân thể Hách Hổ vẫn còn bất tỉnh đi vào trong đại điện. Bên trong đại đường, người người xôn xao, mỗi người đều mắt có lo ngại, rối rít nhìn sang. Chỉ một cái nhìn, họ nhận ra người tới. Hắn là Hách Hổ, bang chủ Thiết Lang Bang, gan chó thật lớn. Một Thiết Lang Bang nho nhỏ cũng dám khiêu khích Hải Kình Bang chúng ta, đúng là tìm chết, ăn phải gan hùm mật báo. Hắn sau lưng có người chủ mưu, với lực lượng của một mình Thiết Lang Bang, cho hắn 10 cái gan cũng không dám khiêu khích chúng ta, đánh thức hắn dậy, thanh âm Viên Phúc Hải lạnh lùng. Vâng, mạch chủ, Giang Thạch đáp ứng, bước tới gần Hách Hổ, bàn tay vỗ vào gáy hắn, một luồng khí nóng tuôn vào cơ thể Hách Hổ, khiến Hách Hổ đang bất tỉnh run lên, lập tức tỉnh dậy. Khi Hách Hổ tỉnh lại, liền thấy phía trước Viên Phúc Hải oai vệ, tóc trắng râu trắng, mặt dữ tợn như yêu quái, sợ tới mức tim đập thình thịch, không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp cắn vào lưỡi mình, chuẩn bị tự sát ngay tại chỗ. Nhưng mới vừa cắn xuống, Giang Thạch nhẹ nhàng bóp vào miệng hắn, tháo hàm dưới, đồng thời một chưởng đập lên ngực trước Hách Hổ, một lần chấn vỡ hầu hết kinh mạch trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn thậm chí không tự bạo khí cắt đứt kinh mạch tự sát được. Hách Hổ run rẩy, nôn ra máu, ngã sắp xuống đất, sợ hãi đến cực điểm. Hách bang chủ, ha ha, tốt, thật tốt. Viên Phúc Hải ngồi cao, lạnh lùng cười, tiếng cười to dần, vang khắp đại đường, khiến tóc gáy mọi người dựng đứng. Nói xem, ai sai khiến ngươi, để ngươi liên tục phá hoại linh điền của ta. Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Hách Hổ. Giang Thạch ở bên lắp lại hàm dưới cho Hách Hổ. Sắc mặt Hách Hổ tuyệt vọng, cười khổ, viên bang chủ, ta nói, ngài có thể tha chết cho ta sao? Chương 308, xin lỗi, bốn không thể, thanh âm Viên Phúc Hải lạnh lẽo, nói. Nhưng nếu ngươi không nói, ta có thể giết cả nhà ngươi. Hắn bỗng nhìn sang bên trái. Một nam tử bên trái phản ứng lại, lập tức lấy ra một cuốn sách, cung kính đưa cho Viên Phúc Hải. Viên Phúc Hải lật mở cuốn sách, ánh mắt lướt qua, thanh âm lạnh lùng mở miệng, ngươi còn một mẫu thân già, 29 thê, 48 thiếp, 9 tên nhi tử, trong đó chỉ vẹn vẹn có một người thành tài, 16 người nữ nhi, trong đó hai người thành tài viên bang chủ, ta nói hết, Hách Hổ gào thét hoảng loạn. Cảm giác như bí mật bị người khác nắm trong tay quá đáng sợ. Hơn nữa còn là tên điên Viên Phúc Hải này. Là Tiền Văn Thông bảo ta làm thế, ta không dám không làm. Nhi tử đắc ý nhất của ta rơi vào tay hắn, ta cũng bị ép, tha cho người nhà ta, Hách Hổ gào khóc thảm thiết. Tiền Văn Thông, ánh mắt Viên Phúc Hải lạnh lẽo. Đám người trong đại điện cũng lần lượt ánh mắt trầm xuống, khí thế trở nên u ám và đè nén. Hóa ra liên quan tới Tả Mạch, rất tốt, đưa hắn xuống, đừng để hắn chết, Viên Phúc Hải lạnh lùng nói. Vâng, bang chủ, hai đại đường chủ lập tức chắp tay, tự mình dẫn Hách Hổ đi ra ngoài. Ánh mắt sâu thẳm của Viên Phúc Hải rơi xuống Giang Thạch, nói, Giang Thạch, ngươi thật, khiến ta bất ngờ, mới nhậm chức đã lập công lớn như vậy cho bang ta. Ta ghi cho ngươi 500 điểm công lao, sau này ngươi tích lũy đủ 5.000 điểm, Thánh Linh Đan tất nhiên sẽ có phần của ngươi, cảm tạ mạch chủ, Giang Thạch chắp tay. Từ nay ở trong bang, chỉ cần gọi ta là bang chủ, Viên Phúc Hải nói. Vâng, bang chủ, Giang Thạch đáp lại. Đi đi, Viên Phúc Hải vẫy tay. Giang Thạch lập tức lui ra khỏi đại diện, suy nghĩ trong lòng. 5.000 điểm công lao mới có thể đổi Thánh Linh Đan, cũng tính là rõ ràng. Tuy nhiên, công lao khó lập, trừ phi hắn vận khí tốt, vô tình gặp nhiệm vụ. Nếu không thì chắc phải 3 năm tháng mới tích lũy đủ. Kế hoạch của ta phải đẩy nhanh tiến độ, không thể đặt toàn bộ hy vọng ở Viên Phúc Hải, Giang Thạch tự nhủ. Bạch Long Thành, không nói được điểm khác, nhưng có một điểm tuyệt đối mạnh hơn Đại Huyền. Đó là tài nguyên tu luyện, Bạch Long Thành là một trong 18 thành của Tam Thập Lục Liên Minh, thương nghiệp thịnh vượng, bên trong đầy ắp các loại dược liệu hiếm. Ngoại trừ Thánh Linh Đan rất khó mua được, các dược liệu khác rất dễ mua. Điều này có nghĩa là hai môn huyền cấp võ học của hắn đều có thể luyện đến viên mãn trong thời gian ngắn. Giang Thạch rời khỏi tổng bộ Hải Kinh Bang, lập tức đi tới chỗ bán dược liệu. Trong thành chấn động không nhỏ, tin tức về Thiết Lang Bang chủ nhanh chóng lan truyền, mọi người đều hoảng sợ. Tả Mạch địa bàn, hôm qua còn hào hứng nhảy nhót Tiền Văn Thông, hôm nay đã quỳ sụp trước mặt mạch chủ Tả Mạch Bạch Thông Thiên, khẩn cầu cứu mạng, liên tục đập đầu xuống đất. Mạch chủ cứu mạng, cứu gia tộc ta, Hách Hổ đã bị Viên Phúc Hải giam lại, van xin mạch chủ cứu gia tộc ta, phịch phịch phịch, trán hắn đập xuống đất, đập đến nền nhà tan tành. Sắc mặt Bạch Thông Thiên u ám, ngồi yên lặng, nhìn tên đệ tử chân truyền trước mắt. Đủ rồi, đứng lên, Bạch Thông Thiên ngữ điệu băng giá. Tiền Văn Thông mặt đẫm lệ, tóc rối bù, hoảng sợ về phía sư phó. Trước khi hành động, ta đã dặn ngươi nhiều lần, nhất định phải cẩn thận, kết quả ngươi vẫn mắc phải sai lầm lớn như vậy, ngươi thật, khiến ta thất vọng, Bạch Thông Thiên lạnh lùng nói. Sư phó, ta cũng không ngờ quản sự mới đến trấn giữ linh điền có thực lực mạnh như vậy, ta đã cử người điều tra, hắn thậm chí còn không phải thánh linh, sao có thể bắt được Thiết Lang Bang chủ Hách Hổ, Tiền Văn Thông cay đắng đáp lại. Ngu xuẩn, còn không biết người khác che giấu thực lực. Bạch Thông Thiên phát ra âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt dần nhíu lại, nói, tuy nhiên, Giang Thạch này, từ đâu đến, tại sao ta chưa bao giờ nghe nói, là đệ tử mới của Hữu Mạch, nghe nói là từ hải ngoại đến, cách đây không lâu còn mâu thuẫn với Dương Tâm Giai của chủ Mạch, Tiền Văn Thông liền trả lời, mâu thuẫn với Dương Tâm Giai, Bạch Thông Thiên nhăn mày. Đúng vậy, Tiền Văn Thông lập tức kể lại việc của Dương Tâm Giai cho Mạch chủ. Bạch Thông Thiên tâm tình gần sóng, lòng bàn tay liên tục gõ lên tay vịn ghế, đột nhiên nói, việc này ngươi không cần lo, ta sẽ cử người khác xử lý, ngươi yên tâm, Viên Phúc Hải không thể động đến ngươi, không bằng chứng mà muốn động đến ngươi, đâu có đơn giản như vậy, cảm tạ mạch chủ, cảm tạ mạch chủ, Tiền Văn Thông cảm kích khóc lóc, lại lần nữa đập đầu. Buổi trưa, một trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của một nữ tử, giống như bị tra tấn dã man trước khi chết. Mãi mới đến trưa mới dần dần im bặt. Viên thiên nhân trần truồng người trên, tinh thần phấn chấn, thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi giường, giống như vừa ăn bổ thập toàn đại bổ đan, sắc mặt ửng đỏ. Vào dọn xác đi, viên thiên nhân ra lệnh. Cửa phòng mở ra, và nha hoàng tim đập thình thịch bước vào, cẩn thận di chuyển xác chết khô của nữ tử trên giường. Ngay lúc đó, một con bồ câu đưa tin bay đến. Viên thiên nhân lấy tờ giấy dưới chân bồ câu, ánh mắt lướt qua. Hắn đưa gần mày. Người quản sự trấn thủ linh điền sáng nay lập công to, Hắn nắm tay, nghiền nát tờ giấy thành bột, lạnh lùng nói, đi linh điền, bảo Giang Thạch chuẩn bị lễ vật, tự mình đi xin lỗi Triệu sư muội cho xong chuyện này. Giang Thạch mới lập công, hắn không tiện động đến Giang Thạch, kế hoạch ban đầu chỉ có thể tạm dừng, thay đổi chiến thuật. Vâng, công tử, một nam tử trung niên cung kính đáp lại. Không lâu sau, linh điền, Giang Thạch nhận được mệnh lệnh, đưa gần mày, nói, để ta đi xin lỗi nữ nhân hôm qua. Đúng vậy Giang Tổng quản, đây là mệnh lệnh của công tử, bảo ngài mang theo trọng vật, xin hãy thi hành ngay, nam tử trung niên nói. Thứ lỗi không phụng bồi, nhiệm vụ trấn giữ linh điền quan trọng, không rảnh rỗi đi lung tung, Giang Thạch lắc đầu, quay người vào phòng. Giang Tổng quản, người đến thay đổi sắc mặt, vội vàng lên tiếng, nhưng Giang Thạch đã đóng cửa phòng, không hề để ý. Chương 309, Diệt môn, một người nói gì, Giang Thạch không làm theo. Trong sân viện, viên thiên nhân cau mày, nắm chặt quân cờ đen trong tay, lộ vẻ lạnh lùng. Đúng vậy công tử, hắn lấy cớ canh giữ linh điền để từ chối rời đi, người nam tử trung niên cúi đầu nói. Không biết sống chết, cho mặt mũi cũng không cần, viên thiên nhân lạnh lùng nói, ngay lập tức bóp nát quân cờ đen trong tay. Đối diện hắn là một lão giả mặc trường bào xanh dài, đội khăn chít, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt gầy guộc, cười nhẹ nói, sao thế, tên Giang quản sự mới kia chọc giận công tử à? Không phải chọc giận ta, chỉ có người không ưa nhìn hắn thôi, viên thiên nhân lạnh lùng nói. Ban đầu có người nhờ ta dạy hắn một bài học, nhưng ta nghĩ hắn mới lập đại công, không muốn làm quá tuyệt, không ngờ, ta bảo hắn mang lễ vật đi xin lỗi người kia, hắn cũng không chịu, thật không biết phân biệt tốt xấu. Công tử bình tĩnh, người này vừa vào môn, đã được bổ nhiệm trọng trách bảo vệ linh điền, giờ lại lập đại công ở linh điền, công tử không nên chọc giận hắn. Công tử cũng biết bổn tính của viên ban chủ. Ban chủ trọng dụng nhân tài, hơn nữa gần đây ban chủ đang nổi giận. Nếu biết công tử, vì việc riêng lúc này ra tay với người có công, chỉ sợ cũng không tốt cho tương lai của công tử. Lão già nói nhỏ. Vậy là nói, hắn không nể mặt ta, ta cũng chỉ có thể nhịn. Viên thiên nhân cau mày hỏi. Kẻ muốn thành đại sự, mặt mũi tính là gì? Lão già thản nhiên nói. Nhưng ta đã nhận chỗ tốt từ người khác, há có thể tác ước với người ta, huống hồ. Ta đã hứa với Dương sư muội, viên thiên nhân âm u nói. Dương Tâm Giai là thiên tài chủ mạch. Sau này hắn muốn kế thừa vị trí chủ mạch của cha hắn, không thể thiếu sự ủng hộ của người trong chủ mạch. Dương Tâm Giai là một trong những đệ tử rất được chủ mạch coi trọng, có được ủng hộ của nàng, rất có lợi cho tương lai của hắn. Chỉ là việc nhỏ, đến lúc tìm cơ hội giải thích với Dương Tâm Giai là được, lão giả nói. Hừ, viên thiên nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc dù không vui, nhưng cũng chỉ đành bỏ qua. Ngày hôm sau, sáng sớm, sau khi kết thúc tu luyện, Giang Thạch mở mắt, ánh mắt sáng ngời, khí huyết thông suốt, cả người cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Tứ tuyệt thiên sát công đã đạt đến đệ nhị trọng, lực lượng nhục thân tăng thêm 50 vạn cân so với trước, không hổ là huyền cấp võ học mới dung hợp được. Tứ tuyệt thiên sát chia làm độc tuyệt, bá tuyệt, lực tuyệt, uy tuyệt, hợp nhất thành một, uy lực vô cùng, tuyệt đối là một trong hai môn công pháp mạnh nhất của Giang Thạch bây giờ. Toàn thân hắn đang trải qua thuế biến vô hình từ bên trong ra bên ngoài. Đợi tứ tuyệt thiên sát công viên mãn, lại hợp nhất với đại diệt băng thiên thủ, có lẽ có thể giúp ta đột phá cửa ải thánh linh. Tuy nhiên để phòng bất trắc, tốt nhất nên chuẩn bị thêm một môn huyền cấp võ học. Như vậy, ba môn huyền cấp võ học hợp nhất, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Quản sự đại nhân, tổng bộ có người tới truyền lệnh của ban chủ, mời ngài qua một chuyến, tiếng Trương Phong đầy lo lắng vang lên ngoài cửa. Trương Phong là con trai của Trương Hải. Sau khi Trương Hải bị thương nặng, hắn thay Trương Hải quản lý linh điền. Đôi mày Giang Thạch nhăn lại, bước ra khỏi phòng, trước hết nhìn Trương Phong, sau đó ngẩng đầu nhìn tên bang chúng ở không xa. Tên bang chúng kia mặc trường bào huyền sắc, khoảng 30-40 tuổi, đầu cuốn anh hùng khăn, mang hai khí giới, phải kiếm trái đao, tu vi không tầm thường. Giang quản sự, mời ngài lên đường ngay, tên bang chúng kia cúi đầu nói. Bang chủ gọi ta có chuyện gì, có nói không? Giang Thạch đi tới, đưa ra một lượng bạc nói. Cái này, dường như là việc trước đây của Thiết Lang Bang Bang. Chủ mạch và tả mạch đều có người tới muốn bảo vệ tiền gia, nghi ngờ Thiết Lang Bang Bang bị đe dọa, nên lời khai không chặt chẽ, nên bang chủ mời ngài tới đối chất, tên bang chúng lập tức thu bạc, đáp lại. Ô, Giang Thạch hơi nhướng mày. Chử Mạch và Tả Mạch cùng phái người đến, hắn thầm nghĩ, gật đầu nhẹ, liền nhảy lên tuấn mã, bắt đầu lên đường. Nửa canh giờ sau, tổng bộ Hải Kình Bang, trong đại điện rộng rãi, chủ bang chủ Viên Phúc Hải, thân hình to lớn, mặc trường bào huyền sắc, vẻ mặt uy nghiêm, tóc bạc râu bạc, đôi mắt sáng quắc lạ thường, toàn thân ngồi cao ở trên chủ vị, giống như một con gấu khổng lồ kinh khủng. Hai bên phía dưới, mỗi bên ngồi một người. Bên trái, một người nam tử trung niên, mặc trường bào màu vàng, khí chất hoa lệ, khuôn mặt tuấn tú, giữa đôi mày có chấm một hạt ngọc đỏ, trước mặt là cây quạt giấy bạc, là cao thủ Chử Mạch Dương Thiên Hữu, là thiên tài trong nội bộ Chử Mạch, đồng thời cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức mạch chủ tương lai. Bên phải là một người nam tử khá gầy nhỏ, mặc trường bào xanh rất bình thường, thân hình khô gầy, cao chưa đến 1m7, rất hiếm gặp trong Kim Linh Môn. Nhưng dù hắn thấp bé, đôi mắt lại lấp lánh lục quang, sáng quắc như bảo thạch, không ngừng lấp lóe, có tác dụng mê hoặc nhân tâm. Chính là Chử Mạch Tả Mạch, Bạch Thông Thiên, giữa hai người này, đang run rẩy quỳ là bang chủ Thiết Lang Bang Hách Hổ, lúc này cực kỳ kinh hãi, hồn phách sắp tan ra. Bên trong toàn bộ đại điện, khí tức kiềm chế, một mảnh tĩnh lặng, gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Vừa bước vào, Giang Thạch đã cảm nhận được nhiều luồng áp lực vô hình, đặc biệt là ánh mắt của Bạch Thông Thiên, sắc bén mà áp lực, như thể có một sinh vật huyền bí chưa từng biết đang quan sát hắn. Gặp qua bang chủ, Giang Thạch cúi đầu về phía giữa đại điện. Giang Thạch, có người nói ngươi ép buộc Hách Hổ, để Hách Hổ nói ra những lời trước đó, đúng không? Viên Phúc Hải ngữ điệu trầm thấp, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Giang Thạch, hỏi. Bang chủ minh xét, từng câu thuộc hạ nói đều là thật, tuyệt không có chút che giấu nào, Giang Thạch nói. Không phải, không phải như vậy, tất cả đều do tối hôm đó hắn ép buộc ta, hắn cố ý ép ta nói là Tiền Văn Thông chỉ đạo ta không muốn nói, nhưng nếu ta không nói, hắn sẽ giết cả nhà ta. Đúng rồi, lai lịch Giang Thạch không chính thống. Hắn là gián điệp của các môn phái khác được phái đến từ hải ngoại, chuyên vượt biển tới đây để len lỏi vào Kim Linh Môn của ta. Viên bang chủ minh giám a. Chương 310, diệt môn. Hai Hách Hổ lập tức khóc lóc kêu gào, liên tục đập đầu xuống đất. Giang Thạch cau mày, liêm Hách Hổ. Bỗng nhiên hắn nhìn sang Tả Mạch chủ Bạch Thông Thiên, trong lòng suy tư, dường như ngay lập tức hiểu ra. Lời của Hách Hổ này là đã có người dạy cho hắn à? Hắn không nói gì, nhìn Viên Phúc Hải. Viên Phúc Hải ánh mắt u ám, ngồi cao nhìn xuống. Viên huynh, việc này ngươi nghe được rồi đấy. Giang Thạch và Hách Hổ mỗi người nói một lời, mỗi người có một lời giải thích của mình. Muốn xác định việc này một cách nhanh chóng, chắn chắn không dễ dàng. Lại còn vu oan cho đồ đệ Tiền Văn Thông của ta là đứng đằng sau chỉ đạo Hách Hổ. Viên huynh sẽ không tin vào âm mưu của kẻ khác chứ? Bạch Thông Thiên nhìn Viên Phúc Hải nói. Viên Mạch Chủ, lời Bạch Mạch Chủ nói cũng có chút đạo lý. Chuyện này bây giờ không có bằng chứng khác, muốn làm sáng tỏ tuyệt đối khó khăn. Theo ta, nên đánh 50 đại bản cả hai người này đều không có gì tốt đẹp, đặc biệt là Giang Thạch, lai lịch không rõ ràng, vô cùng đáng nghi ngờ. Tha giết nhầm chứ không bỏ qua, xử tử luôn cả hai, cho dù đối với tông môn hay bang chủ thì cũng trăm lợi mà không hại. Người ngồi khu vực bên trái là cao thủ Chử Mạch Dương Thiên Hữu, bày ra cây quạt bạc, bình tĩnh nói. Tâm tình Giang Thạch trầm xuống. Xử tử luôn cả hai, Hách Hổ đang quỳ dưới đất run lên, tâm thần khiếp sợ, nhưng cũng không dám nói lời nào. Cúi mặt xuống đất, dường như sẵn sàng chịu chết. Bang chủ, thuộc hạ trung thành tuyệt đối, không phải gián điệp. Giang Thạch lại cúi đầu biện giải. Ô, kể lại chuyện tối hôm đó một lần nữa. Viên Phúc Hải ngữ điệu lãnh đạm, ánh mắt trở nên sâu thẳm bất thường. Giang Thạch lập tức nhắc lại câu chuyện trước đó. Không đúng, hắn đang nói dối. Chính hắn ép ta, Tiền công tử là cái người tốt, ta sẽ không vu oan cho Tiền công tử. Tất cả đều là lỗi của Giang Thạch. Giang Thạch, tiểu tử, ngươi không dám nói thật à? Nói thật đi. Bang chủ Chử Thiết Lang Bang Hách Hổ khóc lóc, sắc mặt Giang Thạch đã trở nên vô cùng âm u. Nhưng bỗng nhiên Viên Phúc Hải phát ra tiếng hừ lạnh nhạt khàn khàn, nhìn về phía Bạch Thông Thiên và Dương Thiên Hữu trong đại điện, nói: Bạch huynh, Dương Hiền Chất, có vẻ như lời các ngươi là đúng, việc này quả thật không dễ làm sáng tỏ ngay lúc này. Thôi được, ta sẽ nhường các ngươi một bộ mặt, không điều tra nữa. Tuy nhiên, Thiết Lang Bang nhiều lần phá hoại linh điền của ta muốn diệt toàn bang toàn tộc bọn hắn, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Tim Hách Hổ giật thót, sợ hãi vô cùng, vội vàng khóc than: Viên bang chủ, tha cho gia đình tiểu nhân sẵn sàng chịu chết, gia quyến tiểu nhân đều vô tội, xin tha họ một mạng. Phập. Hắn vừa dứt lời, Viên Phúc Hải đã đánh ra một đòn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nhào tới, đánh trúng Hách Hổ, lập tức đập hắn thành mưa máu, chết không cách nào chết hơn. Viên Mạch chủ cao kiến, Dương Thiên Hữu cúi đầu nói: Cái chết của Hách Hổ đã rõ ràng, vậy Giang Thạch này cũng không thể để sống chứ? Để phòng hắn thật sự là gián điệp, để tiểu chất thay mạch chủ xử lý hút. Thân thể hắn biến mất trong nháy mắt, một bàn tay gân xanh nổi lên, lập tức biến thành màu vàng, khí tức cường hãn, khủng bố khôn lường, trực tiếp hung hãn với tới cổ họng Giang Thạch. Một cú với này lập tức thể hiện thực lực kinh khủng của hắn. Đồng tử Giang Thạch co lại, Lân Lôi Bộ lập tức thi triển, thân thể nháy mắt biến mất. Mặc dù biến mất, nhưng thân thể Dương Thiên Hữu cũng biến mất theo, dường như tự động khóa mục tiêu vậy, bàn tay hung tàn vẫn tiếp tục lao về phía cổ họng Giang Thạch. Sau khi tránh né liên tiếp vài lần, Giang Thạch quay người phản kích một đòn. Phập, Giang Thạch bay ngược lại 7-8 thước, làn da đỏ ửng, khí huyết rối loạn, rơi xuống cách đó không xa. Hừm, Dương Thiên Hữu co mày, dường như không thể tin được. Một kích của ta vậy mà không giết được tiểu bối này, sao có thể? Thân ảnh hắn lóe lên, muốn tiếp tục công kích. Nhưng ngay lúc này, Viên Phúc Hải lạnh lùng phát ra một tiếng cười gằn, một chưởng ấn hoàng kim khổng lồ đánh thẳng xuống, vỗ thẳng đến Dương Thiên Hữu. Bao phủ cả thiên khung, khủng bố vô cùng. Dương Thiên Hữu thay đổi sắc mặt, nhanh chóng tránh né. Bạch Thông Thiên thì thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước người Dương Thiên Hữu, cũng đánh ra một chưởng ấn khổng lồ. Trầm, thiên địa chấn động. Hai chưởng ấn khủng bố dữ dội va chạm trong đại điện, tạo ra một luồng sóng khí cực kỳ cuồng bạo, rung chuyển cả tòa đại điện rộng lớn. Một mảnh ánh sáng hủy diệt lan tràn khắp nơi. Viên Phúc Hải, ngươi điên rồi. Bạch Thông Thiên thay đổi sắc mặt, quát lên. Dương Hiền Chất, trên địa bàn của ta, động vào người của ta, ai cho ngươi lá gan? Viên Phúc Hải khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, vẫn ngồi cao ở vị trí chủ vị, khí thế trên người vô song, như núi lửa bộc phát. Một đôi mắt nhìn chăm chăm vào Dương Thiên Hữu, tim đập thình thịch, thậm chí cảm thấy toàn thân tên điên này, vừa rồi một kích đó là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Viên Mạch Chủ, tiểu nhân chỉ vì Kim Linh Môn mà thôi, Dương Thiên Hữu cố nói. Vì Kim Linh Môn, ngươi cho rằng lão phu là ngu xuẩn? Viên Phúc Hải ngữ điệu lạnh buốt, nói, chuyện bổn mạch, tự lão phu đích thân giải quyết. Không đến lượt ngươi ở đây khoa tay múa chân, dù cho thúc thúc của ngươi đến cũng vô dụng. Dương Thiên Hữu da đầu tê dại, trong lòng oán hận, cúi đầu, vâng, Viên Mạch Chủ, Bạch Thông Thiên, các ngươi đi đi, ta sẽ xử lý việc này, về nói với đồ đệ của ngươi. Hy vọng việc này không dính líu gì đến hắn, nếu không, từ trên xuống dưới tiền gia 928 miệng ăn, ta sẽ giết, không bỏ sót một ai. Viên Phúc Hải lạnh lẽo nói, mắt nhìn chăm chăm Bạch Thông Thiên. Bạch Thông Thiên cười gằn, nói, tốt, thật tốt, cáo từ. Hắn xoay người rời đi. Dương Thiên Hữu cũng xoay người rời đi. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn Giang Thạch, vẫn cảm nhận cánh tay đau nhói, lòng bàn tay tê dại. Dương Thiên Hữu, thực lực không tầm thường, ít nhất cũng đã đạt Thánh Linh ngũ trọng phản tổ. Hơn nữa công kích của hắn còn mang theo kịch độc. Giang Thạch nhìn xuống lòng bàn tay, chỉ thấy toàn bộ lòng bàn tay đang đen dần. Chương 311, Diệt Môn, 3. Tuy nhiên, trước mặt Viên Phúc Hải, hắn cũng không vội sử dụng Thiên Phú Vạn Độc Bất Xâm. Chỉ có thể để độc tính lan tràn, sau khi rời đi mới chữa trị. Giang Thạch, ngươi có căn cơ tu luyện công pháp Hoành Luyện? Viên Phúc Hải bỗng nhìn về phía Giang Thạch hỏi. Vâng, bang chủ, thuộc hạ từng tu luyện công pháp Hoành Luyện ở hải ngoại, Giang Thạch đáp lại. Khó trách ngươi gia nhập Kim Linh Môn ta. Viên Phúc Hải chăm chú nhìn Giang Thạch, thân ảnh lóe lên, thoáng chốc biến mất khỏi chủ vị, giây lát sau đột ngột xuất hiện trước mặt Giang Thạch, một bàn tay to như quạt trần đánh tới. Bốp một tiếng, không gian vặn vẹo. Sắc mặt Giang Thạch thay đổi, thoáng chốc cảm nhận được khí thế kinh khủng, định bất chấp tất cả phát huy toàn lực, nhưng lập tức hiểu ra bình tĩnh lại, tiếp tục che giấu lôi điện tích tụ trong cơ thể. Hỗn Nguyên Long Tượng Công, Thập Long Thập Tượng, Đại Diệt Băng Thiên Thủ, rầm. Tiếng nổ vang khắp đại điện, lại một vang lên lần nữa tiếng y âm kinh khủng, tia sáng và khí lưu bùng nổ khắp nơi, tiếng u u thâm trầm. Đại điện tráng lệ rung động dữ dội. Giang Thạch kêu lên đau đớn, thân thể lại bị đẩy ra ngoài, lảo đảo lùi lại cả chục thước, miệng phun máu. Xương cánh tay sắp vỡ. Bang chủ, vì cái gì? Sắc mặt Giang Thạch âm u, lau máu ở khóe miệng. Nhục thân của ngươi hình như có khác thường. Đôi mắt Viên Phúc Hải hơi đông cứng, đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích, chằm chằm nhìn Giang Thạch, hình như không ngờ Giang Thạch lại có biểu hiện như vậy. Một kích vừa rồi của mặc dù hắn chỉ dùng 2/10 công lực, nhưng việc Giang Thạch cản được, điều này căn bản là không thể với một thánh linh cấp thấp bình thường. Chứ đừng nói Giang Thạch vẫn chưa phải thánh linh, chưa phải thánh linh mà lại có thể đỡ được công kích tương đương Thánh Linh tam trọng phản tổ. Ngươi là kim cương chi thể. Trong mắt Viên Phúc Hải bắn ra tia sáng lấp lánh. Thuộc hạ không rõ, thuộc hạ chỉ tu luyện mù quáng thôi, Giang Thạch nói. Vừa rồi hắn suýt tưởng Viên Phúc Hải muốn ra tay giết hắn, nhưng suy nghĩ lại, nếu Viên Phúc Hải muốn giết hắn sẽ không tiếp cận công kích, với cảnh giới Thánh Linh viên mãn của hắn, trực tiếp một chiêu tầm xa cũng đủ đánh chết hắn rồi, sao cần xuất hiện gần trước mặt cứng đối cứng tu luyện mù quáng. Viên Phúc Hải tiếp tục quan sát Giang Thạch, đôi mắt như muốn nhìn thấu suốt Giang Thạch, bỗng phá lên cười lớn, ha ha ha ha, tốt lắm, tốt một cái tu luyện mù quáng, tâm trạng hắn dường như rất tốt, vung tay ném cho Giang Thạch một tấm lệnh bài, nói, cầm lệnh bài của ta, huy động Hắc Tử vệ, đi tiêu diệt Thiết Lang Bang, đặc biệt là cả nhà Hắc Hổ, không để sót một ai, mang hết cái đầu của chúng về cho ta, xong việc ta còn có nhiệm vụ khác giao cho ngươi, vâng, bang chủ. Giang Thạch cầm lấy lệnh bài, chắp tay đáp, đợi đã, Viên Phúc Hải gọi Giang Thạch lại, tiện tay ném tiếp một bình ngọc cho hắn, Dương Thiên Hữu tiểu nhân kia chơi kịch độc, bôi cái này lên tay có thể giải, cảm tạ bang chủ. Giang Thạch lại cúi đầu, đi đi, Viên Phúc Hải phất tay ra lệnh cho Giang Thạch lui xuống, cho đến khi Giang Thạch đi xa, nụ cười trên mặt hắn vẫn chưa biến mất, tự nói, trời sinh kim cương, sau bao nhiêu năm, lại xuất hiện một tôn trời sinh kim cương, một nơi khác, Dương Thiên Hữu, Bạch Thông Thiên cùng rời khỏi tổng bộ Hải Kình Bang. Dương Thiên Hữu vỗ vỡ một tảng đá, mặt xanh như lục bì, quay đầu nhìn về phía tổng bộ Hải Kình Bang. Lão già điên này, tính khí ngày càng manh động hơn, hôm nay còn dám hạ tử thủ với ta, hắn tức giận nghiến răng. Trong Kim Linh Môn, ba mạch lớn từ trước đến nay duy chủ mạch Vi Tôn, các mạch khác bao giờ dám như thế với hắn. Thời gian gần đây, Viên lão già càng trở nên điên cuồng. Dương sư đệ không cần lo, hắn nhảy nhót không bao lâu đâu. Bạch Thông Thiên trầm thấp nói, hai năm gần đây, Viên Phúc Hải tự cao tự đại, thường xuyên giết người lung tung, đã chọc giận rất nhiều người, tin ta đi, kiên nhẫn chờ đợi. Sớm muộn gì tên Viên Phúc Hải đó cũng có ngày gặp họa, yên tâm, ta chắc chắn sẽ đợi đến ngày đó. Dương Thiên Hữu gật đầu lạnh lùng, bỗng nói, tên Giang Thạch đó chắc chắn có bí mật, nếu không sao có thể đỡ được huyền quỷ nhất kích của ta, thật không thể tưởng tượng nổi, phải không? Muốn biết bí mật của hắn có gì khó, cứ đơn giản sai người lẻn đi giết hắn, tự nhiên sẽ tìm ra được. Bạch Thông Thiên đáp lại, Bạch Mạch Chủ có thể sắp xếp, Dương Thiên Hữu hỏi, yên tâm, Dương sư đệ muốn làm gì thì làm, lão phu tự có cách, Bạch Thông Thiên cười lạnh, như vậy thì tốt rồi, nhờ Bạch Mạch Chủ, không dò ra bí mật trên người tên đó, lòng ta thật không yên, Dương Thiên Hữu nói, hai người tiếp tục đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong sân rộng, Viên Thiên Nhân nhanh chóng hay tin, con mày, gì, phụ thân muốn diệt Thiết Lang Bang, để Giang Thạch dẫn đầu hành động, đúng vậy, công tử. Một người nam tử trung niên đáp, dù Thiết Lang Bang không mạnh lắm, nhưng cũng có truyền thừa hàng trăm năm, của cải tài nguyên trong bang cũng không ít. Thời gian gần đây túi tiền của ta hơi chật, bị phụ thân giám sát nghiêm ngặt. Chúng ta có thể qua Thiết Lang Bang một chuyến, tạm thời lấy chút bạc ở đó dùng, Viên Thiên Nhân nói. Đối diện hắn, lão giả mặc áo xanh kia mỉm cười, công tử qua Thiết Lang Bang cũng nên cẩn trọng, tốt nhất là tránh xung đột với Giang Thạch. Bây giờ có vẻ Giang Thạch càng lúc càng được bang chủ chủ coi trọng. Bằng không bang chủ cũng không giao Hắc Tử vệ cho hắn chỉ huy. Khi đến nơi, công tử chỉ nên dụ dỗ, không nên cưỡng đoạt. Hừ, gần đây phụ thân ta càng ngày càng hồ đồ, những năm qua giết quá nhiều người, không phân biệt địch ta, đã không còn phân biệt được nhi tử mình. Đại sự thế này mà không nghĩ đến nhi tử mình trước, lại để người ngoài làm, cái này không phải hồ đồ, thì là cái gì? Chương 312, Diệt Môn, bốn Viên Thiên Nhân khinh miệt nói, công tử cẩn ngôn, đề phòng tai vách mạch rừng. Lão giả áo xanh nhanh chóng cảnh báo. Viên Thiên Nhân thờ ơ, không nói thêm, quăng quân cờ xuống, đi ra ngoài, chuẩn bị ngựa. Vâng, công tử. Người nam tử trung niên cúi người đáp. Thiết Lang Bang nằm ở Tây Thành. Trong hàng chục bang phái và gia tộc trong thành, khó nói mạnh hay yếu. Nhưng có thể đứng vững trong Bạch Long Thành, chắc chắn là có chỗ hơn người. Thiết Lang Bang có truyền thừa hàng trăm năm. Ban đầu được thành lập bởi một nhóm tu sĩ lưu tán. Dựa vào hung hãn không sợ chết mà dần dần chiếm được một chỗ đứng trong Bạch Long Thành. Sau nhiều lần cải tổ, Thiết Lang Bang dần từ bản tính hung hãn chuyển sang ổn định, không còn đuổi theo việc đánh giết nữa, mà trở nên mềm dẻo và uyển chuyển hơn. Chính nhờ vậy mà quan hệ của họ với các bang phái và gia tộc xung quanh ngày càng thân thiết trong hàng trăm năm qua. Lúc này, đại môn đỏ rực bị đẩy mở. Một người nam tử mặt nhợt nhạt, thở hổn hển, vội vã lao vào, nhanh, nhanh dẫn ta gặp phu nhân, Hải Kình Bang sắp đến diệt môn. Đám người trong phòng đều thay đổi sắc mặt, đổ xô tới. Một người đỡ lấy người nam tử kia, chạy về phía nội viện. Cuối cùng thì sao, không phải nói chỉ bắt cóc bang chủ chủ thôi sao, chúng ta sẽ không dính dáng gì cơ mà. Một nữ tử trang dung lộng lẫy từ trong bước ra, vội vã hỏi. Hôm qua, cao thủ Kim Linh Môn đã đến Thiết Lang Bang lúc nửa đêm để thỏa thuận, yêu cầu bang chủ chủ gánh tất cả tội lỗi. Kim Linh Môn sẽ cố gắng bảo vệ những người còn lại của Thiết Lang Bang, đảm bảo họ không cần lo lắng. Ban đầu thì là như thế, nhưng hôm nay Viên Phúc Hải bỗng nhiên phát điên, giết chết bang chủ chủ trước mặt mọi người, còn đánh nhau với chủ mạch và tả mạch Kim Linh Môn. Bây giờ hắn đã cử người đến diệt bang rồi, phu nhân nhanh trốn đi. Nam tử kia hoảng hốt mở miệng. Chết tiệt, nữ tử cung trang nghiến răng nghiến lợi, nói, ta ta thừa biết đám vương bát đản đó không đáng tin cậy, may mà đêm qua nàng đã chuyển một phần nhi tử và của cải sang nơi khác, không đặt tất cả hy vọng vào Kim Linh Muôn, nhanh, thu dọn hành lý, nhanh chóng rời đi, nàng cất tiếng quát. Nhưng âm thanh mới vừa tắt, phía trước viện đã bắt đầu ồn ào, kèm theo một loạt âm thanh răm rắp, cùng một số tiếng kêu thảm thiết, âm thanh ghê rợn nghe được cả từ xa. Phu nhân nhanh đi, chúng tới rồi, một lão giả lên tiếng hoảng hốt, tay cầm thanh kiếm dài, dẫn một nhóm người đã nhanh chóng lao về phía trước viện. Chỉ có điều đám người bên này mới vừa lao ra đã nhanh chóng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Một đống thi thể nhanh chóng bay ra. Nữ tử cung trang lộ vẻ sợ hãi, nhanh chóng quay người chạy trốn. Hướng nhưng nàng mới vừa chạy ra, đã có 7-8 người nam tử áo đen, sắc mặt lạnh băng, từ ngoài viện nhảy vào, vẻ mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, chặn lối đi của nàng. Hắc tử vệ, nữ tử cung trang lộ ra vẻ hoảng sợ. Viên Phúc Hải thậm chí huy động cả hắc tử vệ để diệt bọn họ. Hừ, hừ, hai người nam tử áo đen thân hình chớp nhoáng, nhanh đến mức mơ hồ, lập tức xuất hiện ở gần người nữ tử cung trang. Ta liều mạng với các ngươi. Nữ tử cung trang nghiến răng, gầm thét một tiếng, không quan tâm gì cả lao thẳng tới. Rầm, rầm, rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, khí thế lan tỏa. Nữ tử cung trang thét lên đau đớn, lập tức bay ngược ra, đập mạnh xuống xa xa. Những người nam tử áo đen khác lập tức nhanh chóng lao về các hướng khác của Thiết Lang Bang, ánh mắt lạnh băng, giống như cỗ máy giết chóc, gặp ai giết đấy, không hề nương tay. Trong nháy mắt, toàn bộ tổng bộ Thiết Lang Bang đầy tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, một đống xác chết bay khắp nơi. Phía trước viện, Giang Thạch mặc trường bào đen, thân hình cao lớn, ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu vực phía trước. Ai có thể nghĩ rằng, nhiệm vụ thứ hai của hắn khi đến thế giới này là dẫn người đi đồ gia diệt tộc, cảm giác này thật khó diễn tả. Đại nhân, tất cả đã giết hết, chỉ còn 7 người còn sống, tạm thời chưa giết, nhưng sau khi kiểm tra, 3 nhi tử và 4 nữ nhi của Hách Hộ không có ở đây, ngoài ra, còn một vài thủ hạ trọng yếu của bọn hắn cũng biến mất, có lẽ đã sơ tán từ lâu. Một tên nam tử áo đen xuất hiện trước mặt Giang Thạch, cung kính nói. Vậy sao, mang những người còn sống đó tới đây? Giang Thạch phán. Vâng, đại nhân. Người nam tử áo đen chắp tay, lập tức lui ra. Không lâu sau, nữ tử cung trang vừa nãy cùng vài người nam tử bị thương nặng được người áo đen nhanh chóng dẫn ra, tay đứt chân gãy, mặt nhợt nhạt đầy vẻ sợ hãi. Những người còn lại đang ở đâu? Giang Thạch hỏi. Cục, người nữ tử cung trang khạc nhổ một bãi nước bọt, căm phẫn nói, đám phế vật Hải Kình Bang, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo, ngày sau ắt sẽ có người dùng vô số thủ đoạn tàn nhẫn đối phó các ngươi. Bốp, âm thanh mới dứt, bên cạnh một người nam tử áo đen bước tới tát vào mặt nàng. Cú tát khiến toàn bộ răng của nàng lập tức rớt hết, máu chảy ròng ròng, thét lên đau đớn, nửa khuôn mặt toàn máu tươi. Đại nhân không cần nương tay với bọn chúng, giao cho thuộc hạ có vô số cách khiến chúng nói ra, tên nam tử áo đen lạnh lùng nói. Tốt, nhanh chóng, Giang Thạch đáp. Vâng, đại nhân. Tên nam tử áo đen tôn kính cúi đầu, lập tức ra hiệu vài người, lôi đám người trước mặt xuống để tra tấn. Không lâu sau, một tên nam tử áo đen khác chạy vụt ra, chắp tay nói, đại nhân, của cải của Thiết Lang Bang đã tìm ra hết, đại nhân có muốn kiểm tra không, dẫn ta đi xem. Vâng, đại nhân. Một tên nam tử áo đen dẫn Giang Thạch đi nhanh về phía nội viện. Không lâu sau, trong sân rộng xuất hiện mười mấy chiếc hòm lớn, tất cả đều mở ra, chất đóng lên, bên trong là vô số đồ trang sức bằng vàng bạc. Ngoài ra bên cạnh còn chất đống đĩa bạc, đồ dùng làm bằng bạc cùng nhiều món cổ vật, tranh vẽ, và vô số đan dược và dược liệu không biết tên. Chất đầy đồ vật linh tinh có giá trị, không biết có bao nhiêu. Giang Thạch chỉ nhìn một cái đã nhận ra trong đó có không ít dược liệu có tác dụng với hắn. Đây là tất cả của cải của Thiết Lang Bang, đúng vậy đại nhân, nhưng phần lớn đã được bọn hắn chuyển đi. Đợi khi tra tấn ra thì tự nhiên sẽ biết, người nam tử áo đen cúi đầu đáp. Giang Thạch gật đầu nhẹ, bước tới bắt đầu lục lọi. Lúc này, một tràng tiếng cười vang vọng đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Giang sư đệ thật là hảo thủ đoạn, nhanh như thế đã vây diệt xong Thiết Lang Bang, binh quý thần tốc, khó trách bang chủ coi trọng ngươi như thế. Mi mắt Giang Thạch giật nhẹ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú bước lớn từ bên ngoài tiến vào, khoác bộ cẩm y gấm dài, lộ ra ngực đồng da sẫm màu, nở nụ cười hòa nhã, đi tới đây. Ngươi là, đại nhân, hắn là Viên Thiên Nhân, nhi tử thứ 13 của bang chủ. Người nam tử áo đen đáp. Viên Thiên Nhân, ánh mắt Giang Thạch híp lại. Người cách đây không lâu đã để hắn xin lỗi Dương Tâm Giai. Chương 313, Giang Thạch động thủ. Một viên công tử, không biết ngươi đến đây có việc gì, tại hạ đang thanh trừng tạc nhân, e rằng không thể tiếp đãi viên công tử. Giang Thạch mặt không biểu cảm, trực tiếp mở miệng. Trải qua sự việc lần trước, trong lòng hắn đối với Viên Thiên Nhân căn bản không có bất kỳ ấn tượng tốt nào. Gương mặt Viên Thiên Nhân hơi cứng lại, nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười, nói sao, bản công tử đến đây thì sát một chút, chẳng lẽ cũng không được. Giang Thạch cau mày, nói, Viên công tử, nếu muốn thị sát, thì cứ tùy ý đi. Hắn quay người lại, bắt đầu tiếp tục kiểm kê của cải trước mắt. Viên Thiên Nhân mặt mang nụ cười, đôi mắt cũng rơi vào đống của cải chất đống ở trước mặt, bước tới, tùy tay nhặt lấy một sợi dây chuyền ngọc đen, nhẹ nhàng vuốt ve. Với ánh mắt của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sợi dây chuyền này giá trị liên thành. Không ngờ, một cái thiết lang băng nho nhỏ lại có nhiều tài vật như vậy. Hắn giọng điệu bình tĩnh, nói, Giang sư đệ, Ngô huynh bây giờ tiền bạc hơi eo hẹp, chuẩn bị tạm thời mượn đi một phần của cải ở đây, Giang sư đệ chắc không có ý kiến gì chứ, hừ. Lông mày Giang Thạch nhíu lại, đột nhiên nhìn về phía Viên Thiên Nhân, nghiêm túc nói, Viên công tử, ngươi muốn mượn tài sản, có thể đi nói với ban chủ. Cần gì phải nói với ta, ta chỉ là một tên thủ hạ dưới trướng ban chủ, không thể làm chủ được việc này, có thể làm chủ, ta nói ngươi có thể làm chủ, ngươi thì có thể làm chủ. Viên Thiên Nhân ngữ khí bình thản, đem sợi dây chuyền ngọc đen trong tay tùy ý ném xuống, thản nhiên nói, thiết lang ban nhiều của cải như vậy, lại là ngươi phụ trách kiểm kê, ngươi báo cáo bao nhiêu, chính là bao nhiêu, ban chủ sẽ không truy cứu. Đây cũng là truyền thống lâu đời của Hải Kình bang ta, vậy nên, Giang sư đệ không cần lo lắng, truyền thống lâu đời. Giang Thạch cau mày, vẫn là từ chối, nói, Viên công tử thứ lỗi, ngươi vẫn nên đi nói với ban chủ đi, trong tay ta, tịch thu bao nhiêu tài sản chính là bấy nhiêu tài sản. Viên Phúc Hải thủ đoạn tàn nhẫn, giết người thành tính, hắn không dám đánh cược. Đắc tội Viên Thiên Nhân trước mắt, chưa chắc đã chết, nhưng đắc tội Viên Phúc Hải, hắn nhất định sẽ chết không nghi ngờ, Giang sư đệ có ý gì? Viên Thiên Nhân cau mày, hơi không vui nhìn Giang Thạch. Lời nói của hắn đã nói rõ ràng như vậy, Giang Thạch còn không biết tốt xấu, không có ý gì, cái này ta không làm chủ được, cũng sẽ không để ngươi lấy đi, Giang Thạch đáp lại. Giang sư đệ, ngươi cũng quá không để ta vào mắt, Viên Thiên Nhân mặt lạnh, nói, dù sao ta cũng là nhi tử của ban chủ, mượn đi một ít của cải có gì to tát. Chính vì ngươi là nhi tử của ban chủ, cho nên ta mới bảo ngươi đi nói với ban chủ, nếu đồng ý, ta cũng sẽ không nói cái gì, Giang Thạch tiếp tục nói. Giang Thạch, ngươi có biết mình đang nói gì không? Viên Thiên Nhân tức giận, giọng điệu lạnh lùng. Thứ chết tiệt này, thật là không biết tốt xấu, trước đây đã cự tuyệt hắn một lần, hắn còn chưa tính toán. Giang Thạch bây giờ vẫn không biết lượng sức mình, biết, Viên công tử, nếu không có việc gì khác, thì xin mời rời đi, Giang Thạch giọng điệu bình thản. Vung tay lên, nói, tiện khách, từ bây giờ người không phận sự đừng cho vào nữa, Giang Thạch, ngươi muốn tìm chết không thành, Viên Thiên Nhân phẫn nộ. Vù, vù, trước mắt, bóng người lóe lên. 7-8 hắc y nhân đột nhiên chặn trước mặt Viên Thiên Nhân, ánh mắt mỗi người đều lạnh băng, không chút biểu cảm, như những cỗ máy lạnh lẽo chỉ biết giết chóc. Viên công tử xin lui, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta, một hắc y nhân lạnh giọng nói. Các ngươi, Viên Thiên Nhân tức giận đến nghiến răng, trong lòng đầy sát ý. Chết tiệt Giang Thạch, chết tiệt hắc tử vệ, đợi đến khi hắn nắm quyền trong bang, những kẻ này một cái cũng đừng hòng có kết cục tốt. Viên công tử, nếu không đi cũng đừng trách chúng ta động thủ. Hắc y nhân lạnh giọng nói, không hề nể mặt. Tốt, thật tốt, ha ha ha. Viên Thiên Nhân bật cười lớn, quay người đi thẳng ra ngoài, mặt lạnh như băng, trong lòng sát khí dâng trào, nghiến răng nghiến lợi. Giang Thạch mặt lạnh, không thèm liếc nhìn Viên Thiên Nhân một cái. Với thiên phú thấu thị, hắn có thể nhìn thấu hư thực của đối phương chỉ trong nháy mắt. Chỉ xét về thực lực, bản thân hắn cũng không hề thua kém Viên Thiên Nhân. Hiện tại, hắn chỉ cần làm tốt việc của mình, Viên Phúc Hải tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà gây khó dễ cho hắn. Những ngày qua, hắn cũng dần dần hiểu rõ được tính cách của Viên Phúc Hải. Giang đại nhân, đã tra được rồi, tam tử tứ nữ còn lại của Hách Hổ đã trốn đến Thanh Điền huyện, đi nương nhờ huynh đệ kết nghĩa của Hách Hổ Kim Đao Vương Phương. Một hắc y nhân nhanh chóng chạy đến, khom người nói. Thanh Điền huyện, Giang Thạch lặp lại một câu, lạnh lùng nói, để lại vài người, vận chuyển tất cả những thứ này đến tổng bộ, những người còn lại theo ta đến Thanh Điền huyện. Vâng, đại nhân. Một đám hắc y nhân đồng loạt chắp tay. Trên đường phố, mọi người xôn xao bàn tán, không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy Giang Thạch dẫn theo một đám hắc tử vệ, nhanh chóng rời khỏi tổng bộ Thiết Lang Bang. Thiết Lang Bang đã xong rồi sao? Cũng quá nhanh đi. Dù sao cũng là một trong những bang phái không nhỏ trong thành, bang chủ Hách Hổ còn là cao thủ cấp thánh linh, chỉ vì đắc tội Hải Kình Bang, chưa qua được 2 ngày đã bị diệt. Nói đến, người dẫn đầu kia là ai? Chưa bao giờ thấy qua a, người này tên là Giang Thạch, nghe nói là đệ tử mới của Kim Linh Môn nhập môn cách đây 1 tháng. Thực lực không rõ, hình như là từ lồng giam ở hải ngoại tới. Giang Thạch, từng đợt tiếng bàn tán vang vọng khắp các ngõ ngách. Cách đó không xa, trong một tửu lâu, một nam tử mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy, chính là Tiền Văn Thông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Giang Thạch. Tiền gia